Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11581 Diệt Thần Chỉ. Hạ Thiên bọn họ lần này thu hoạch thế nhưng là lớn vô cùng, bất quá cụ thể số lượng còn cần tính toán. Có thể khẳng định là nhất định rất nhiều. Đã thống kê đi ra, trùng tinh 3 ức, sừng trùng 700, trùng cốt 30, trùng quyển 9 cái, còn có một cái mẫu trùng thể nội quang thể, không biết là cái gì. Hồng Phượng nói. Ân. Cái này thu hoạch thật đúng là không ít ha, 3 ức trùng tinh, cái số này, đã đủ thập tam cảm ngộ cao cấp hơn âm thiên kinh, sừng trùng cùng trùng cốt số lớn cho huynh đệ mấy cái phân ra. Lưu lại một nửa cho Xâm La Vạn trước bên trong các tộc chia hết, cuối cùng là vòng sáng, thứ này đối thần hồn có to lớn tẩm bổ, cho ảnh bọn họ một người phân một cái, cho thập tam lưu lại một cái, còn có thể còn lại ba cái, liền giao cho Xâm La Vạn tượng bên trong các tộc đi Hạ Thiên phân chiến lợi phẩm thời điểm, cũng sẽ không quên Xâm La Vạn tượng bên trong các tộc. Bọn hắn cũng đều là tham gia qua chiến đấu. Mặc dù chính bọn hắn nói không cần, nhưng Hạ Thiên không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Các tộc nói, có thể trong Xâm La Vạn tượng sinh hoạt, cũng đã là người chiếu cố bọn họ không muốn bất kỳ vật gì. Hồng Phượng đã hỏi các tộc. Nói cho bọn hắn, ta Hạ Thiên không phải loại người như vậy, ta cho bọn hắn, liền để bọn hắn cầm, như thế phân tỷ lệ, cho bọn hắn đã rất ít đi, Hạ Thiên nói. Tốt, Hồng Phượng tự nhiên minh không trắng Hạ Thiên thái độ. Hắn đem Hạ Thiên thái độ truyền đạt sau khi đi vào. Các tộc cũng không nói gì nữa. Nói cho huynh đệ mấy cái, nhanh chóng hấp thu những này sừng trùng, trùng cốt cùng trùng quyển, những lực lượng này đều rất tinh khiết, luyện hóa những vật này về sau, bọn họ tối thiểu nhất tại trăm sao phía trước, tất cả tình trạng cũng sẽ là đỉnh phong, liền xem như đụng phải trăm sao tôn giả, bọn họ cũng không đến mức sẽ bị thua quá nhanh. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường thấy được những huynh đệ này. Một trận chiến này bọn họ cảm ngộ cũng rất nhiều, lại thêm bọn họ đạt được tất cả những thứ này, trăm sao con đường. Ngươi đã hoàn toàn cho bọn hắn trải tốt, còn lại liền muốn xem chính bọn hắn ương cũng không thể không thừa nhận, Hạ Thiên thật sự là một cái hảo huynh đệ a. Bọn họ có thể có Hạ Thiên dạng này huynh đệ, đây quả thật là phúc phần của bọn hắn. Cũng chỉ có đi theo Hạ Thiên, bọn họ mới có thể có nhiều như vậy kỳ ngộ cùng vận mệnh. Có thể nói, Hạ Thiên đã cải biến bọn họ số mạng của những người này. Thân thể của ta phải cần một khoảng thời gian tiến hành khôi phục, Hạ Thiên hiện tại tình trạng cơ thể phi thường không tốt. Kinh lịch trận đại chiến kia, hắn giết mẫu trùng, diệt mẫu trùng 10 cái trùng hoàng thủ hạ. Đây cũng chính là người thân thể, đổi thành người khác, liền xem như bán linh, kinh lịch nhiều như vậy đại chiến, cũng đã sớm chết không biết bao nhiêu, trở về ương cảm khái nói. Hạ Thiên thân thể đã là nhân loại mức cực hạn. Tu tiên giả, có thể có dạng này thân thể. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Lần chiến đấu này, để ta cảm nhận được loại kia kỹ xảo chiến đấu, lĩnh ngộ đại chiêu, ta tiếp xuống liền muốn đem loại lực lượng này triệt để luyện hóa, Hạ Thiên hiện tại cũng vô cùng hưng phấn. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt. Loại kỹ xảo này tại chúng ta linh trong hội gọi là thần kỹ, Hương giải thích nói. Thần kỹ? Đúng, loại lực lượng này nếu như gia nhập linh chi lực lời nói, đúng là có thể xưng là thần kỹ. Bất quá ngươi bây giờ linh chi lực cực kỳ bé nhỏ, căn bản là tính không được cái gì, vì lẽ đó ngươi đánh ra tới công kích chỉ có thể coi là ngụy thần kỹ, đây cũng là vì cái gì công kích của ngươi cùng mẫu trùng sẽ kém như vậy nhiều nguyên nhân, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Đúng vậy a, lúc đó cùng mẫu trùng thần kỹ đụng vào cùng một chỗ thời điểm, sở dĩ bị dễ dàng sụp đổ, cũng là bởi vì linh chi lực áp chế tính, bất quá bây giờ ngươi cũng có thể cho ngươi sáng tạo ra ngụy thần kỹ đặt tên Ương nhắc nhở. Đúng vậy a. Mỗi cái cao thủ ngụy thần kỹ đều có chính mình độc lập danh tự, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Vậy ngài thần kỹ tên gọi là gì, Hạ Thiên hỏi. Ta thần kỹ gọi là ngũ tinh sát, ngươi bây giờ còn cần không ra, vì lẽ đó ta vẫn luôn không có dạy ngươi, Ương giải thích nói. Ân. Ta đây ngụy thần kỹ liền gọi là diệt thần chỉ đi, Hạ Thiên đây cũng là đem diệt tiên chỉ thăng cấp. Hắn đại chiêu. Sau này sẽ là diệt thần chỉ. Hắn khống chế giới vương quyết lực lượng đánh ra tới công kích, chính là diệt thần. Rất bá khí danh tự A Ương, cái nào, Hạ Thiên lên thần kỹ danh tự cùng chính hắn bắt đầu so sánh phát hiện, chính hắn thần kỹ khí thế thật không đủ A. chờ ta chân chính đem cỗ lực lượng này ngưng tụ ra lời nói, cái kia mới thật bá khí, hiện tại chỉ là danh tự bá khí một chút mà thôi. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi lĩnh ngộ ngụy thần kỹ, nhưng Hạo Thiên lại chỉ là vừa mới sờ đến cánh cửa, nếu như bây giờ ngươi cùng Hạo Thiên lần nữa đối đầu lời nói, hắn nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Ương nghĩ đến Hạo Thiên, thần châu đệ nhất cao thủ. Bất quá, hiện tại hắn đã triệt để không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Trước kia chia 4-6, ta là 4, hắn là 6, hiện tại liều mạng đến, hẳn là 6-4 mở đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không, là 7-3 mở, Hạo Thiên tại thần châu tính cái nhân vật, nhưng những năm này, hắn một mực bị thiên tộc chèn ép, thiên tộc cũng không hy vọng hắn đột phá thành linh, vì lẽ đó hắn những năm này thực lực, chẳng những không có bất kỳ tăng lên, ngược lại đang yếu bớt. Vô Âm giải thích nói. Vậy hắn đến cùng mưu đồ gì a? Hạ Thiên không rõ, Hạo Thiên vì cái gì lựa chọn gia nhập thiên tộc? Thiên tộc rõ ràng đối hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hắn lại lựa chọn đi theo thiên tộc lăn lộn. Thiên tộc cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, mặc dù thực lực ngươi bây giờ tăng lên, nhưng ta y nguyên cho rằng, ngươi không phải là đối thủ của thiên tộc. Vô Âm đã từng cũng là thần châu đệ nhất cao thủ. Vì lẽ đó hắn cũng hiểu rất rõ thiên tộc. Ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta, Hạ Thiên hỏi. Hắn không cần nói thêm cái gì, bởi vì những năm gần đây, hắn làm tất cả mọi chuyện đều là người khác cho rằng chuyện không thể nào. Chuyện này không giống Vô Âm không phải không hiểu rõ Hạ Thiên. Mà là hắn đã từng điều tra qua thiên tộc, hắn tự mình trải nghiệm qua thiên tộc đáng sợ, cái loại cảm giác này không phải một hai câu có thể nói rõ sở. Ta biết. Hạ Thiên chậm rãi ngồi dậy nhanh, khoảng cách xiết lên thiên tộc thời gian, cũng liền một năm, chờ ta giải quyết chuyện bên này về sau, liền đi gặp bọn họ một chút thiên tộc. Ai? Ta là thật không hy vọng ngươi đi mặt thiên tộc, nhưng ta cũng biết ta ngăn không được ngươi, chỉ có thể tin tưởng thế giới này sẽ có kỳ tích tồn tại. Vô Âm phát hiện chính mình cũng thay đổi. Trước kia hắn lãnh huyết vô tình, hắn hiện tại đã bắt đầu biết quan tâm người khác. Bên ngoài hiện tại loạn thành nhất đoàn, ta giết một đầu mấu trùng, nơi này hiện tại triệt để loạn, xem ra ta cũng nhanh muốn tra được ta muốn biết tin tức. Hạ Thiên đi tới nơi này mục đích rất đơn giản, chính là muốn điều tra một cái nơi này phát sinh sự tình. Ngươi lần này xem như chọc tổ ong vò vẽ đi. Hết chương 11581. Chương 11582 chủng tộc đối chiến chủng tộc. Nào chỉ là chọc tổ ong vò vẽ a, ta lần này giết một đầu mẫu trùng, sẽ để cho bên trong vùng không gian này tất cả mẫu trùng tất cả bất an, bọn chúng sẽ mất đi cảm giác an toàn, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết ta, hoặc là đem ta đuổi đi. Hạ Thiên tự nhiên rõ ràng chính mình lần này làm sự tình gì. Đúng rồi, tiên cung làm sao bây giờ? Hồng Phượng hỏi. Có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Ngũ bảo tiên cung một cái, tứ bảo tiên cung một cái, tam bảo tiên cung một cái, nhị bảo tiên cung ba cái, nhất bảo tiên cung 10 cái, cấp 9 tiên cung 200 cái, cấp 8 tiên cung 500 cái, cấp 7 đến cấp 1 tiên cung cộng lại có hơn 5 vạn cái. Hồng Phượng giải thích nói. Nhiều như vậy, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Lần này thu hàng rất lớn, mọi người cũng rất ra sức. Hồng Phượng nói. Hiện tại mọi người cảnh giới như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ảnh cảnh giới là tôn giả 98 sao, khoảng cách 99 sao chỉ có nửa bước, điện linh cảnh giới là 9 thập tam sao, hai người bọn họ là gần đây. Hồng Phượng nói. Ảnh, ngươi lãnh hữu càn khôn như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Dựa theo trước ngươi nói, cũng không có cố định. Ảnh nói. Ngũ bảo tiên cung là của ngươi, có thể cố định ngươi lãnh hữu càn khôn, đến mức về sau có thể biến thành cái dạng gì, vậy liền xem chính ngươi bản sự. Hạ Thiên trực tiếp đem bảo vật tiên cung ném tới. Cái kia phía trước ngươi cho ta cái này tam bảo tiên cung. Cho các huynh đệ khác giữ lại. Hạ Thiên nói. Tốt. Ảnh hiện tại cũng là phi thường hưng phấn, hắn phi thường rõ ràng, dùng ngũ bảo tiên cung tới tu luyện lãnh hữu càn khôn lời nói, uy lực sẽ có bao nhiêu lớn. Địa linh tiền bối, tứ bảo tiên cung là của ngươi. Hạ Thiên đem tứ bảo tiên cung ném tới. Người khác muốn làm tới cấp 7 cấp 8 tiên cung, đều là phi thường khó khăn. Thần châu cao thủ vì có thể thu hoạch được cao cấp một điểm tiên cung, đều muốn cho thiên tộc làm công mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm, chúng ta lại có thể phân đến cao cấp như vậy tiên cung. Địa linh cảm khái nói. Hắn đem Hạ Thiên phía trước cho hắn nhị bảo tiên cung đem ra. Kim Vũ Đại Đế 85 sao, Bạch Long Vương 80 sao, hai cái tam bảo tiên cung hẳn là bọn họ. Hồng Phượng nói. Đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Còn thừa lại Nhị Bảo Tiên Cung 4 cái, Nhất Bảo Tiên Cung 10 cái, như thế nào phân? Hạ Thiên hỏi. Khúc Khê 70 sao, còn cách một đoạn, cho nàng một cái Nhị Bảo Tiên Cung dự bị, bất quá Tam Bảo Tiên Cung cùng Nhị Bảo Tiên Cung lúc tu luyện đều không cần sốt ruột cố định, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp các ngươi trước làm tới Tứ Bảo trở lên Tiên Cung, nếu như thực tế là không có cách nào, vậy liền có thể cố định về sau, có thể trong Sâm La Vạn Tượng chọn lựa một chút thực vật trồng đến các ngươi càn khôn bên trong, dạng này về sau các ngươi càn khôn cũng có thể trưởng thành càng tốt hơn, chờ các ngươi đến trăm sao về sau, có thể lợi dụng càn khôn đến cô đọng năm nguyên tố, đánh xuống tốt nhất căn cơ, mới có hy vọng đột phá bán linh. Hạ Thiên là thật là mỗi người trải tốt đường. Gần đây mọi người trưởng thành tốc độ quá nhanh, phải chú ý một chút, mặc dù xem như lợi dụng trùng cốt, sừng trùng cùng trùng quyền tăng lên, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai, thực lực tăng lên quá nhanh lời nói, không phải chuyện gì tốt, mọi người phải chú ý một cái. Gần đây mọi người tốc độ phát triển là thật rất nhanh a. Ương tiền bối, người bây giờ mặc dù đã là tử vong tình trạng, nhưng nếu như ta cho ngươi tìm tới một bộ nhục thể lời nói, lại dùng thức hải chi hoa bao vây, ngươi có phải hay không liền có thể trùng sinh rồi? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Nghĩ gì thế, ta đã là thời đại trước kéo dài hơi tàn tồn tại, thời đại này, không có thể gánh chịu linh thể của ta, mà lại tuổi thọ của ta đã sớm tới cực hạn, liền xem như thật sự có loại kia linh thể, ta cũng sẽ nhanh chóng tử vong. Ương cảm khái nói. Nha! Nói cách khác, trừ phi tìm tới linh thể cùng trường sinh biện pháp, ngài mới có thể còn sống. Hạ Thiên nghĩ đến Ma Tôn. Mặc dù Ma Tôn tại bị phong ấn trạng thái, dựa vào sinh mệnh pháp tắc sống lâu nhiều năm như vậy, chỉ khi nào hắn rời đi phong ấn không gian, vậy hắn sinh mệnh liền sẽ nhanh chóng trôi qua. Đây cũng là vì cái gì hắn nói mình không có đường lui nguyên nhân. Không sai biệt lắm, ta sắp đi ra ngoài, còn không có điều tra rõ ràng, đến cùng bên này xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên cũng nghỉ ngơi thời gian rất dài. Cần chúng ta cứ việc nói. Ảnh nói. Ngươi là khoảng cách trăm sao gần đây, không cần nóng vội. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Ta minh bạch. Ảnh dùng sức nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức xuất hiện ở bên ngoài, lần này, hắn rất tốt ẩn giấu đi chính mình, cũng không có giống phía trước bạo lực như vậy, mà là thận trọng bay về phía trước. Những này trùng tộc giống như đều là bay về phía cùng một cái phương hướng. Hồng Phượng nhắc nhở. Theo tới nhìn xem, Hạ Thiên cũng phát hiện điểm này. Sau đó, hắn bắt đầu hướng về phía trước một chút bay đi. Cứ như vậy, bay 7 ngày nhiều thời giờ, hắn ngừng cước bộ của mình. Làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu? Hạ Thiên thấy được một cái lỗ đen này không có bất kỳ cái gì hấp lực, bên ngoài cũng không giống là thời không loạn lưu. Ngươi còn nhớ hay không đến Thiên Khanh nơi đó trùng tộc? Hồng Phượng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ nói, Thiên Khanh nơi đó trùng tộc đều là từ nơi này đi qua? Hạ Thiên nhớ lại. Hẳn là, ngươi nhìn nơi này còn có một chút trứng trùng chảy vào đi vào, bất quá tựa hồ trùng tộc không cách nào trực tiếp đi qua. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể dùng trứng trùng đi vào. Hồng Phượng nói. Vậy cái này lỗ đen là thế nào hình thành đâu? Hạ Thiên rất hiếu kỳ, loại này lỗ đen không thể nào là tự nhiên hình thành. Mà nếu như trùng tộc thật sự có cái năng lực kia lời nói, cái kia trùng tộc hẳn là đã sớm sử dụng, một khi bọn họ sử dụng năng lực như vậy, cái kia thần châu có thể gánh không được số lớn trùng tộc tẩy lễ. Đôi huynh muội kia, bọn họ đi nói qua thần châu. Hồng Phượng nhắc nhở lần nữa nói. Chân Hoàng cùng Nghê Hoàng. Hạ Thiên cũng nhớ tới hai cái này huynh đệ. Không sai, nhưng là Prometheus cũng đã nói, là hai người bọn họ đã thông thông đạo, cho thần châu mang đến nguy cơ, lại thêm chúng ta phía trước nghe nói tin tức, rất có thể, chính là hai huynh muội bọn họ mở ra thần châu cùng mặt khác mấy châu ở giữa thông đạo, cũng là bọn hắn đã thông chiến trường thời viễn cổ cùng thần châu ở giữa thông đạo. Hồng Phượng nói. Hai người bọn họ rất có vấn đề a. Hạ Thiên nói. Đúng. Hai người bọn họ có vấn đề lớn. Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Còn có trùng tộc phía trước tiến, đoán chừng phía trước hẳn là có vật gì khác, chúng ta đi xem một chút đi. Hạ Thiên lần nữa bay về phía trước, cũng không lâu lắm, hắn liền thấy để hắn phi thường không hiểu sự tình. Phía trước còn có một cái lỗ đen thật lớn, cái lỗ đen này so trước đó lớn hơn gấp trăm lần. Bên trong có không đồng dạng trùng tộc lao ra. Trùng tộc tại cùng trùng tộc tác chiến. Hai bên trùng tộc đều là chịu chết công kích. Sâm La Vạn Tượng đem bọn nó tử vong trùng tinh thu thập lại, bất quá trùng tinh cũng không giống nhau. Hết chương 11582. Chương 11583 nơi này đều là ngươi. Liền trùng tinh đều không giống Hạ Thiên không hiểu hỏi. Những này ngoại lai trùng tộc, trùng tinh càng giống là nhân loại tiên tinh, chính là nhân loại đan điền kết tinh, bất quá nhân loại một khi tử vong, đan điền liền sẽ vỡ nát biến mất, có thể loại này trùng tinh sẽ không biến mất, Hồng Phượng giải thích nói. Xem ra, những này ngoại lai trùng tộc, mới là tiên tri tới tìm ta nguyên nhân a. Hạ Thiên cũng cảm giác được tình huống tựa hồ không đơn giản. Nói cách khác, căn cứ tiên tri dự phán, nơi này trùng tộc đều sẽ bị ngoại lai trùng tộc chém giết, sau đó ngoại lai trùng tộc sẽ diệt đi chiến trường thời viễn cổ tất cả nhân loại, thôn vệ mẫu thụ Hồng Phượng minh bạch. Nếu như bọn chúng những này ngoại lai trùng tộc thật sự có bản sự diệt đi nơi này trùng tộc, vậy chúng nó thật đúng là có diệt đi nhân loại bên trong bản sự. Hạ Thiên đi qua cùng mẫu trùng một trận chiến. Đối với nơi này trùng tộc cũng hiểu chút đỉnh. Nơi này trùng tộc vẫn là vô cùng cường hãn. Nếu như bọn họ bất chấp hậu quả công kích chiến trường thời viễn cổ nhân loại, cái kia chiến trường thời viễn cổ nhân loại, ít nhất sẽ chết mất 80 đến 90%. Liền xem như những nhân loại kia có thể phục sinh. Có thể phục sinh hồ lực lượng cũng là có hạn. Một tuần bên trong cũng chỉ có thể phục sinh một lần, đại chiến một khi tiến hành, vậy thì không phải là một tuần chết một lần vấn đề. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, nghĩ biện pháp phong bế nơi này, triệt để đoạn tuyệt phía ngoài trùng tộc tiến đến khả năng, bất quá ta đoán chừng là không có khả năng thành công, bởi vì phía ngoài trùng tộc đã hấp thụ đến cái này cửa vào, bất kỳ người nào muốn phong bế cái này cửa vào, đều giống như là tại cùng bên ngoài tất cả trùng tộc đối nghịch, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt ngươi, Ương nhắc nhở. Còn gì nữa không? Hạ Thiên hỏi. Còn có chính là đứng ở chỗ này, nhìn chiến trường thời viễn cổ những này trùng tộc chết sạch, sau đó ngươi thu lại nơi này tất cả trùng tinh, tất cả tiên cung, nhanh chóng rời đi nơi này, đem nơi này trùng tinh cùng tiên cung phân cho người bên ngoài một bộ phận, để bọn hắn nhanh chóng tăng lên thực lực, dùng để đối kháng ngoại lai trùng tộc. Ngoại lai trùng tộc vừa mới tiến đến, khẳng định chân đứng không vững, chỉ cần nhân loại nơi này đủ đoàn kết, liền có thể cho ngươi chế tạo cơ hội, để ngươi bắt Phương Ương nói. Ta đến bắt Phương. Hạ Thiên sững sờ. Hắn nói không sai, bắt Phương công việc, nhất định là ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có thể có loại này bản sự, nếu như không bắt Phương, chỉ dựa vào song phương đại chiến cùng tiêu hao, là không thể nào thắng, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Hô! Áp lực như núi a. Hạ Thiên cảm khái nói. Nếu như ngươi ở chỗ này đều có thể bắt Phương lời nói, ngươi cảm thấy, ngươi giết lên thiên tộc vẫn là khó khăn gì sự tình sao? Tiên Huyền Vũ hỏi. Ta có thể cam đoan. Nếu như ngươi có thể ở chỗ này bắt Phương thành công, liền xem như thiên tộc mạnh hơn, bọn họ cũng không thể đem ngươi thế nào, Ương nhắc nhở. Liều mạng nghe đến đó. Hạ Thiên triệt để hứng thú. Lập tức liền muốn đến hắn giết lên thiên tộc thời gian, một trận chiến này, bất chu sơn nơi đó tiên tri dự phán hắn nhất định sẽ tử vong. Nhưng hắn tuyệt đối không thể chết. Đó chính là đầu thứ hai, Ương nhắc nhở. Đầu thứ nhất lời nói, ta cũng không có cách. Chỉ có thể chính ngươi chậm rãi tìm biện pháp, có thể ngươi hẳn là nhìn đến đây trùng tộc chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, lấy loại này phương thức chiến đấu, lại nhiều trùng tộc, đều gánh không được ngoại lai trùng tộc ăn mòn, ta suy đoán, nhiều nhất 2 tháng, nơi này trùng tộc liền sẽ đừng quét sạch, Ương giải thích nói. Không dùng được 2 tháng, bởi vì bọn chúng chỉ cần bình định trong này trùng tộc là được rồi, ngoại vi trùng tộc là không kịp tới chi viện, mà lại những này ngoại lai trùng tộc đều rất thông minh, bọn chúng chọn bắt Phương. Tiến công mẫu trùng, một khi nơi này mẫu trùng toàn bộ tử vong, chiến đấu cũng liền kết thúc, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Đúng rồi, mẫu trùng thể nội cái kia quang thể là cái gì? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Muốn biết? Tiên Huyền Vũ hỏi. Đương nhiên muốn biết. Hạ Thiên xem như phát hiện, Tiên Huyền Vũ thích nhất cố lộng huyền hư. Vật kia gọi là trùng điền, cũng chính là mẫu trùng kéo thịt thịt địa phương, Tiên Huyền Vũ nói. CMN Hạ Thiên trực tiếp mắng lên. Lúc đó hắn thấy là bảo vật, kém chút không có đi lên liếm một cái, kết quả lại là mẫu trùng cái mông. Vậy nó vì sao lại phát sáng, mà lại bên trong lực lượng tựa hồ cũng không ít, Ương không hiểu hỏi. Trùng tộc cùng các ngươi nhân loại không giống, bọn chúng là không thể nào tu linh, nhưng chúng nó có thể dựa vào không ngừng sinh sôi đi để cho mình trùng điền biến thành tinh khiết nhất chi địa. Đơn giản điểm tới nói, bọn chúng lợi dụng sinh sôi, sinh ra 100 ức, hơn ngàn ức trùng tộc về sau. Tự nhiên mà vậy nơi đó liền mài tràn ngập lực lượng, càng ngày càng tinh khiết, cuối cùng liền có thể hóa thành nhân loại đan điền đồng dạng đồ vật. Đến lúc đó, mẫu trùng liền sẽ thoát ly hiện tại tình trạng, tiến hóa thành trùng mẫu, đến lúc đó lực chiến đấu của bọn nó liền cùng nhân loại không sai biệt lắm, bất quá phi thường khó khăn, cũng rất hung hiểm, xác suất thành công phi thường thấp, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Còn có dạng này phương thức tu luyện, Hạ Thiên xem như triệt để bó tay rồi. Vùng vũ trụ này, cái gì không tồn tại a, ngươi xem một chút tổ thụ, nó thiên thiên đứng ở nơi đó, cái gì đều không cần làm, chính là tại tu luyện, mà lại tổ thụ bọn họ còn dính đến một cái to lớn bí mật này là không có người có thể nói ra, đây cũng là vì cái gì thiên thụ tử vong thời điểm đều không thể nói cho ngươi chân chính bí mật, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ta nhớ được, lúc đó hắn đúng là có chuyện gì muốn nói cho ta, nhưng cuối cùng lại không nói, Hạ Thiên nói. Lấy tiểu tử ngươi cơ duyên, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng, Tiên Huyền Vũ nói. Đến cùng là cái gì, ương cũng tới hào hứng. Ngươi sẽ không biết, bởi vì ngươi cũng là một thành viên trong đó, Tiên Huyền Vũ nói. Lại là thần thần bí bí, Hạ Thiên phi thường im lặng. Không phải ta thần thần bí bí, là vùng vũ trụ này có một loại siêu việt hết thảy pháp tắc, loại này pháp tắc cũng là một loại ước thúc, loại này ước thúc để chúng ta không cách nào, bất luận kẻ nào cũng không thể nói ra liên quan tới sự kiện kia một chút xíu tin tức, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Tốt ra, vậy thì chờ chính ta đi điều tra, Hạ Thiên nói. Điều tra sự tình về sau có thể từ từ nói, người bây giờ nhất hẳn là chính là nhắc nhở trước người mấy cái kia các huynh đệ, bọn họ đều muốn có 5 cấp tiên cung tới tu luyện lánh hữu cản khôn, Tiên Huyền Vũ nói. Đúng a, nơi này trùng tộc chết sạch, ta liền có thể đem nơi này tiên cung đều lấy đi, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Kỳ thật, ta có thể dạy ngươi một cái biện pháp, để bọn hắn lánh hữu cản khôn cũng sẽ tự thành không gian, bất quá sẽ rút ngắn tuổi thọ của bọn hắn. Chỉ khi nào bọn họ về sau thật đem chính mình lánh hữu càn khôn bồi dưỡng tốt, rút ngắn tuổi thọ chẳng những sẽ gia tăng đi ra, hơn nữa còn có thể tăng lên tuổi thọ, ương đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi không phải là muốn để bọn hắn liên thông vũ trụ a, đây chính là rất nguy hiểm, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hết chương 11.583. Chương 11.584 mặc áo giáp trùng tộc. Có ý tứ gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bình thường người tu luyện, khi tu luyện tới tôn giả cảnh giới này về sau, đều sẽ tự thành thế giới hoặc là tự thành lĩnh vực, nói trắng ra là, chính là tại một đoạn trong không gian, lực chiến đấu của mình phóng đại, có thể dựa vào nghiền ép mảnh không gian này thiên địa chi lực tác dụng đến suy yếu thực lực của đối thủ, bất quá mảnh thế giới này thừa nhận thời gian là có hạn chế, mà lại rất dễ dàng bị vỡ nát, nhưng lánh hữu càn khôn không giống, lánh hữu càn khôn chính là có thể tại trong cơ thể của mình chế tạo ra một phiến thiên địa. Phiến thiên địa này hoàn toàn thuộc về mình, tại thời điểm chiến đấu, ngươi có thể đem phiến thiên địa này thả ra, cũng có thể đem địch nhân thu vào phiến thiên địa này, tại ngươi thiên địa cùng đối phương chiến đấu, ngươi thực lực bản thân tự nhiên là gia tăng. Ương một chút giải thích. Hắn muốn đem tình huống cụ thể nói rõ ràng. Bình thường đến nói, người tu luyện lánh hữu càn khôn đều là liên thông chính mình chỗ phiến thiên địa này mà thành hình, đơn giản điểm tới nói. Chính là lực lượng nguồn suối, một mặt là nội bộ sinh ra, một phương diện dựa vào thần châu đến chèo chống, nhưng nếu như đem lánh hữu càn khôn liên thông vũ trụ, cái kia tiếp nhận chính là vũ trụ chi lực, tại cùng địa phương thời điểm chiến đấu, liền xem như địch nhân cảnh giới cao hơn ngươi, hắn muốn dựa vào chính mình lánh hữu càn khôn đến nghiền ép ngươi, cũng là không có khả năng, bởi vì song phương nội bộ lực lượng đã sớm không phải một cái cấp bậc, thậm chí bắt lấy sơ hở của đối phương, dù là đối phương cảnh giới cao hơn ngươi. Ngươi cũng có thể đem đối phương thu vào đến ngươi lánh hữu càn khôn bên trong, ương nói lần nữa. Hạ Thiên đem ương truyền lại cho các huynh đệ. Nếu như có thể thu vào đến chúng ta lánh hữu càn khôn bên trong, vậy chúng ta có thể lợi dụng vũ trụ thông đạo đem đối phương ném tới thời không loạn lưu bên trong, ảnh đột nhiên hỏi. Có thể, bất quá có rất nhiều hạn chế, ương giải thích nói. Làm ảnh phát hiện. Nếu như là loại tình huống này lánh hữu càn khôn, vậy đơn giản chính là cái khác cấp bậc. Tại tác chiến thời điểm, bọn họ hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Lại thêm bọn họ tự thân ngũ bảo tiên cung, vậy liền thật không đồng dạng. Ta nói qua, là gặp nguy hiểm tính, liên thông vũ trụ, cần tinh thần của các ngươi phi thường tập trung, phá rồi lại lập, nếu không, các ngươi cũng có thể sẽ hút vào đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong, ương giải thích nói. Hạ Thiên cũng là lần nữa đem ương truyền lại cho chúng các huynh đệ. Chúng ta làm địa linh nói. Sẽ chết người đấy, Hạ Thiên nói. Nào có tu luyện không chết người, người không nên đem chúng ta xem như tiểu hài tử đến xem, đối với chúng ta những người này đến nói, nếu như không phải đụng phải ngươi, rất nhiều đã chết, hoặc là chính là tại tử vong trên đường, mà lại tuyệt đối là không có khả năng có hôm nay cái này thành tựu, sợ rằng chúng ta chết ngay bây giờ, đời này cũng đáng. Kim Vũ Đại Đế cảm khái nói. Không sai. Bọn họ những người này, đều là bởi vì đụng phải Hạ Thiên mới có thành tựu hiện tại, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, bọn họ cũng không có khả năng đi đến hôm nay. Bọn họ phía trước liền nghĩ qua. Nếu như mình đột nhiên tử vong, vậy đời này tử sẽ hay không có tiếc nuối? Kết quả là, bọn họ tiếc nuối duy nhất khả năng chính là không có bồi Hạ Thiên giết lên thiên tộc. Làm như vậy còn có một cái chỗ tốt, đó chính là đột phá trăm sao thời điểm, bọn họ có thể dựa vào vũ trụ chi lực đột phá, dạng này cũng không cần đi ngưng tụ năm nguyên tố, sẽ tiết kiệm bọn họ ít nhất trên vạn năm, thậm chí thời gian 10 vạn năm Tiên Huyền Vũ nói. Đúng, đây cũng là mục đích của ta, bọn họ những người này, hiện tại tốc độ tu luyện quá nhanh, dựa theo bọn họ như thế tu luyện lời nói, bọn họ khoảng cách tôn giả trăm sao đường sẽ không quá xa, cho nên đối với bọn hắn hiện tại đến nói, đây là nhất nhanh gọn một con đường, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng về sau diệu dụng vô tận, vũ trụ lực lượng thế nhưng là phi thường bá đạo ương giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng là đem tình huống cùng chúng các huynh đệ nói một lần, cuối cùng tất cả các huynh đệ tán thành, bất quá bây giờ chỉ có ảnh có thể bắt đầu tu luyện. Ta trước hết đến thay các huynh đệ chuyến đường, ảnh trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn. Ta cũng sắp, Địa Linh nói. Đừng có gấp. Hiện tại ngươi có là tứ bảo tiên cung, giữ lại dự bị, vạn nhất có thể làm tới ngũ bảo tiên cung lời nói, liền lợi dụng ngũ bảo tiên cung tới tu luyện, đẳng cấp này chênh lệch vẫn còn rất lớn. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn vị trí hiện tại, đang có liên tục không ngừng trùng tinh bị hắn thu lại. Song phương trùng tộc chém giết hao tổn. Đều tự động thu vào đến Xâm La vạn tượng bên trong. Loại này ngồi mắt ăn bát vàng phương thức thật đúng là thoải mái, A Hồng Phượng cảm khái nói. Bởi vì cái gọi là phú quý hiểm trung kỳ, mặc dù nơi này có kỳ ngộ như thế, nhưng chân chính dám đến nơi này có mấy cái, mà lại cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Nếu như ta không có Xâm La vạn tượng lời nói, vậy trong này lại nhiều trùng tinh, ta lại có thể lấy đi mấy khối Hạ Thiên cũng không cho rằng đây chỉ là đơn thuần vận khí tốt. Vì đụng phải cơ hội như vậy, hắn từ bên ngoài một đường giết tới, thậm chí chém giết mẫu trùng, bị đuổi giết lâu như vậy, mới có thể có hiện tại cơ hội. Mà lại nếu là hắn không có Xâm La vạn tượng lời nói, hắn cũng không có khả năng thu nhiều như vậy trùng tinh. Đánh càng ngày càng kịch liệt, mà lại bên ngoài sông tới trùng tộc số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên vừa mới còn chứng kiến có một chút ngoại lai trùng tộc tại đồng bạn yểm hộ phía dưới vọt vào. Tốc độ của bọn nó rất nhanh. Những này sông đi vào trùng tộc hiển nhiên chính là muốn cho bắt phương trùng tộc trải đường. Những này ngoại lai trùng tộc tình huống không đúng a. Bọn chúng không đơn thuần là áo giáp phòng ngự càng mạnh, mà lại trí tuệ tựa hồ cao hơn. Hồng Phượng phát hiện, những này ngoại lai trùng tộc thật cùng nơi này trùng tộc có sự bất đồng rất lớn chỗ a. Trí tuệ đúng là cao hơn một chút, bọn chúng trước khi chết, đều sẽ dùng hết khả năng tiêu hao hết bản địa trùng tộc tình trạng. Hiện tại song phương tử vong tỷ lệ thế mà cao tới 1 so với 2. Hạ Thiên đối cái số này vẫn là vô cùng kinh ngạc, bởi vì đang giao chiến trùng tộc, song phương cảnh giới cơ hồ là đồng dạng. Dưới loại tình huống này, song phương chiến đấu tỷ lệ thế mà còn có thể dạng này. Cái này có chút kinh khủng a. Ngươi mau nhìn, là trùng hoàng, số lớn trùng hoàng xông tới. Hồng Phượng vội vàng hô. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức lui lại, những này xông tới trùng hoàng số lượng nhiều lắm, mà lại bọn chúng vừa tiến đến chính là không khác biệt công kích, chính mình vị trí cũng là bọn chúng phạm vi công kích. Hủy diệt. Số lớn bản địa trùng tộc bị diệt. Trong lúc nhất thời, cửa vào nơi này triệt để bị ngoại đến trùng tộc chiếm đoạt nhật, càng ngày càng nhiều ngoại lai trùng tộc xâm nhập đến nơi đây. Mau nhìn, là mẫu trùng. Hồng Phượng nhắc nhở. Một đầu mẫu trùng, bị số lớn trùng tộc dơ lên tiến đến. Đầu này mẫu trùng cùng phía trước Hạ Thiên chém giết đầu kia khác biệt, trên người của nó bao vây lấy khôi giáp thật dày, loại này áo giáp cũng không phải là nó bản thể mọc ra, mà là nhân loại luyện chế. Tình huống như thế nào, nhân loại liên thủ với trùng tộc rồi. Hết chương 11.584. Chương 11.585 tiến công chớp nhoáng. Mẫu trùng mặc áo giáp, ngươi còn thế nào đánh ương hỏi. Không sai. Nguyên bản mẫu trùng lực phòng ngự liền rất mạnh, lại thêm nó có như vậy nhiều thủ hạ cùng cường lực thủ đoạn. Hiện tại lại tăng thêm một tầng áo giáp, cái kia muốn lấy bình thường phương thức diệt sát nó cũng liền càng thêm khó khăn. Có gì đó quái lạ. A Hạ Thiên chau mày. Hắn hiện tại lo lắng không phải những này trùng tộc, mà là những này trùng tộc sau lưng tồn tại, thật chẳng lẽ chính là nhân loại, cái kia có thể khống chế nhiều như vậy trùng tộc nhân loại lại có bao nhiêu a đáng sợ đâu. Mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Bình thường đến nói, trùng tộc cùng nhân loại là tuyệt đối không có khả năng liên thủ, dạng này là không thực tế. Ương nhắc nhở. Có thể loại này áo giáp khẳng định là nhân loại luyện chế, trùng tộc không có khả năng có luyện đan sư mới đúng, mà lại trùng tộc cũng không tiếc vu xuyên nhân loại luyện chế áo giáp đi. Hạ Thiên phi thường rõ ràng những trùng tộc kia tự ngạo. Tỷ như nói, tiên thú nhất tộc. Bọn họ tự thân lực phòng ngự liền rất mạnh, vì lẽ đó bọn họ bình thường căn bản cũng không thèm tại đi mặc nhân loại luyện chế áo giáp. Mặc dù nhân loại luyện chế áo giáp có thể gia tăng bọn họ một tầng phòng ngự, nhưng bọn hắn đồng dạng là không nguyện ý. Trừ phi là tiên thú nhất tộc bản tộc luyện chế đặc thù áo giáp, hoàn toàn phù hợp bọn họ bản thân, bọn họ mới có thể đi mặc. Đừng có gấp, từ từ xem, nói không chừng đằng sau sẽ có kinh hỉ. Ương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là ở chỗ này tiếp tục xem xuống dưới. Mẫu trùng xuất hiện, để đằng sau lao ra trùng tộc càng ngày càng nhiều, những ngày đằng sau lao ra trùng tộc, trên thân từng cái đều có áo giáp. Mặc dù mỗi cái áo giáp đều không phải bao vây toàn thân, nhưng những cái kia trọng yếu phòng hộ điểm lại tất cả bao vây. Cũng chính là nhóm này ngoại lai trùng tộc, hiện tại toàn thân trên dưới đều không có nhược điểm. Muốn đánh tan bọn họ, cũng chỉ có thể chính diện cùng bọn chúng cứng đối cứng. Có dạng này áo giáp, lực chiến đấu của bọn nó sẽ tăng lên gấp 10A. Hồng Phượng kinh ngạc nói. May mắn số lượng không phải rất nhiều, bằng không, liền thật phiền toái. Hạ Thiên nhìn thấy, đi ra một nhóm về sau, phía sau trùng tộc chính là bình thường bộ dáng, không có áo giáp. Nói cách khác, vừa mới tiến đến nhóm này trùng tộc, hẳn là thuộc về ngoại lai trùng tộc bên trong bộ đội đặc chủng. Nơi này biến thành đơn phương chu diệt. Hồng Phượng nhìn thoáng qua xung quanh, bản địa trùng tộc căn bản là ngăn không được ngoại lai trùng tộc đánh sâu vào. Mặc dù bọn chúng cũng hung hãn không sợ chết. Có thể bọn chúng hiện tại tử vong giá trị cũng không lớn. Bản địa trùng tộc ở chỗ này an vu hiện trạng thời gian quá dài, vì lẽ đó bọn chúng không có ý thức nguy cơ, kể cả phía trước ta cùng bọn chúng giao chiến thời điểm, nếu như bọn chúng đồng ý sớm một chút chi viện lời nói, ta cũng liền không có khả năng thành công, hiện tại cũng là như thế, bọn chúng điều động số lớn cấp thấp trùng tộc tới đối với phương ngoại đến trùng tộc. Đây quả thực là cho ngoại lai trùng tộc cơ hội thở dốc, nếu như ban đầu bọn chúng liền phái mạnh nhất đội ngũ đến thủ hộ nơi này, đồng thời không ngừng tăng binh lời nói, cái kia ngoại lai trùng tộc liền xem như muốn xông vào đến, cũng muốn nỗ lực phi thường thê thảm đau đớn đại giới, ngoại lai trùng tộc không có chính mình căn cơ địa phương, liền không khả năng cầm xuống nơi này. Hạ Thiên thật sự là gặp quá nhiều sinh vào khốn khó chết vào yên vui ví dụ. Bản địa trùng tộc tiếp tục như thế lời nói, thua không nghi ngờ. Hồng Phượng cảm khái đều a. Tiếp tục như thế lời nói, bọn chúng đúng là rất khó kiên trì 2 tháng A. Ương phát hiện, chính mình là thật xem thường ngoại lai trùng tộc. Mặc kệ, ta trước thu thập ta trùng tinh cùng tiên cung đi. Hạ Thiên nhưng là muốn dựa vào những này tiên cung cùng trùng tinh lật bàn. Trùng tinh lấy ra đi cho phía ngoài những người kia một người phân điểm, có thể trong thời gian ngắn làm cho tất cả mọi người thực lực tăng lên một cái cấp bậc, mà tổ thụ hấp thu số lớn trùng tinh về sau, chỉnh thể sức chiến đấu cũng sẽ đi theo tăng lên. Hạ Thiên hiện tại hoàn toàn chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sự tình gì đều không cần làm. Liền bắt đầu thu trùng tinh, mà lại cái này thu thập tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần a. Trùng cốt, sừng trùng cùng trùng quyển đều phải để lại cho chúng ta huynh đệ của mình. Sừng trùng có thể dùng đến để thăng cảnh giới cùng thân thể phòng ngự. Trùng cốt có thể dùng đến để thăng cảnh giới cùng người tu luyện xương cốt. Trùng quyển có thể tăng lên cảnh giới cùng người tu luyện thần hồn chi lực. Đều rất tinh khiết, tôn giả chăm sao phía dưới sử dụng hiệu quả là tốt nhất. Hạ Thiên mặc dù sẽ đem trùng tinh cùng một bộ phận tiên cung phân cho người bên ngoài. Nhưng trùng cốt, sừng trùng cùng trùng quyển loại vật này hắn cũng sẽ không phân cho người khác. Nghe được đi, mẫu trùng bên kia đánh nhau. Hồng Phượng nhắc nhở. Hẳn là, không nghĩ tới bọn chúng động tác nhanh như vậy, thế mà trực tiếp liền bắt đầu bắt phương, cái tốc độ này cũng thật sự là đáng sợ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Nhớ kỹ vừa mới tiến đến cái kia đặc thù đội ngũ cùng trùng hoàng a, bọn chúng hẳn là đi bắt phương, bất quá không biết nơi này đến cùng có bao nhiêu mẫu trùng. Ương nhắc nhở. Bảy cái tiên huyền vũ nói. À, ngài làm sao mà biết được? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mẫu trùng mặc dù không cách nào tu luyện thành linh, nhưng ta nói với các ngươi qua, bọn chúng có thể tu luyện thành trùng mẫu, mà muốn thấy bọn nó khoảng cách tu luyện ra côn trùng trưởng thành mẫu còn có bao gần, chỉ cần nhìn thiên không bên trên đám mây là được rồi. Cái kia đám mây là bọn chúng thể nội bay ra ngoài trùng chọc tức ngưng tụ mà thành. Mảnh này tử vong hạp cốc hết thảy có 7 chỗ trùng chọc tức, người giết một cái về sau, biến thành 6 cái, nói cách khác, nơi này còn có 6 cái mẫu trùng, nhìn ở giữa nhất đoàn kia đám mây đã nhanh muốn hoàn toàn biến thành màu đen, cái này đủ để chứng minh, ở giữa đầu kia đã nhanh muốn tu luyện thành trùng mẫu, qua nhiều năm như vậy, nơi này trùng tộc một mực không có phát động tổng tiến công, hẳn là đang chờ nó tu luyện thành trùng mẫu. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Nha! Nguyên bản dựa theo nơi này trùng tộc tính toán, bọn chúng phát động tổng tiến công thời gian cũng không xa, nhưng ai cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện ngoại lai trùng tộc. Đúng không? Ương cũng kịp phản ứng. Đúng, đôi huynh muội kia nhất định là viễn cổ tiên giới người, hai người bọn họ xuất hiện, phá vỡ nơi này cân bằng, cũng phá vỡ thần châu cân bằng, hiện tại thần châu thông hướng ngoại giới không gian ngay tại mở ra, nói cách khác, không bao lâu ngoại giới cao thủ liền có thể dựng lên truyền tống trận, tiến vào thần châu, kẻ ngoại lai tiến vào nơi này. Chỉ sợ sẽ không quá an bình. A Tiên Huyền Vũ cũng cảm thấy đôi huynh muội kia là có rất lớn vấn đề. Đám người kia đang làm gì? Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, những này ngay tại công kích mẫu trùng trùng tộc không đúng. Chẳng lẽ ngươi quên sao? Bọn chúng thế nhưng là trùng tộc A, bọn chúng là hiểu rõ nhất trùng tộc nhược điểm, vì lẽ đó bọn chúng ngay tại chấp điện chiến, chính là vì nhanh chóng đánh tan những này mẫu trùng. Tiên Huyền Vũ hỏi. Nói như vậy, đầu này mẫu trùng chết chắc? Hạ Thiên nói. Không nhất định, nếu như mặt khác mẫu trùng phản ứng nhanh, bọn chúng ngay lập tức tới chi viện lời nói, vẫn là có thể bảo vệ, sợ là sợ bọn chúng không có ngay lập tức tới, vậy trong này mẫu trùng liền muốn bị từng cái kích phá, bất quá cũng chính là dạng này, người mới có thể thật phát đại tài. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hết chương 11585. Chương 11586 đáng sợ như thế. Ta vẫn là yên lặng phát tài đi. Hạ Thiên đã thấy rõ ràng. Bản địa trùng tộc lần này có thể xoay người cơ hội rất thấp, ngoại lai trùng tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Cường đại áo giáp trùng tộc cũng càng ngày càng nhiều. 3. Một đạo quang mang xuất hiện ở trên trời bên trong. Sau đó những đám mây trên trời cũng tản một đóa. Tiếng vang ầm ầm truyền khắp tất cả địa phương. Mẫu trùng chết. Ương nhắc nhở. Hiện tại động tĩnh cùng phía trước Hạ Thiên chém giết mẫu trùng thời điểm là giống nhau như đúc. Nhanh như vậy liền giải quyết một đầu mẫu trùng, xem ra những này ngoại lai trùng tộc để mắt tới nơi này không phải một ngày hai ngày a. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới, những này trùng tộc động tác thế mà nhanh như vậy. Đánh trước quét chiến trường a, bọn chúng hiểu rõ hơn mẫu trùng a, mẫu trùng chết, nó sinh hạ trứng trùng liền tất cả tử vong. Hồng Phượng xem như minh bạch cái gì gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Người ta đây mới gọi là tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn. Dựa theo cái tốc độ này lời nói, thời gian một ngày đầy đủ. Hạ Thiên nhìn thấy, càng ngày càng nhiều trùng tộc chi viện đến đây. Mà lại trùng hoàng số lượng cũng không ít. Cứ như vậy, hắn bắt đầu nhanh chóng chạy vội. Đem những cái kia trùng tinh, sừng trùng, trùng cốt cùng trùng quyển, còn có tiên cung từng cái thu hồi. Đi theo ngoại lai trùng tộc quét dọn chiến trường. Những này ngoại lai trùng tộc khẳng định sẽ phi thường mê mẩn a, nguyên bản bọn chúng cũng là có thể hấp thu nơi này trùng tinh, sừng trùng, trùng cốt cùng trùng quyển, nơi này tiên cung cũng có thể thuận tiện bọn chúng tác chiến, có thể cuối cùng, bọn chúng đánh xong, sẽ phát hiện cái gì đều không thừa xuống. Hồng Phượng cảm giác rất muốn cười. Nơi này trùng tộc phát hiện điểm này thời điểm, khẳng định sẽ bị tức chết đi. Bọn chúng đi tới nơi này, cũng cần một chút vững chắc trụ sở của bọn nó, nguyên bản dựa vào nơi này tài nguyên, bọn chúng rất nhanh liền có thể triệt để nơi này biến thành bình ổn, nhưng bây giờ đồ vật đều bị ta cầm đi. Vậy chúng nó muốn triệt để vững chắc nơi này, khẳng định cũng cần một ít thời gian, có thể chậm chế bọn chúng một chút thời gian cũng tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, toàn bộ tử vong hạp cốc nơi này, sương mù tràn ngập, đủ loại công kích khắp nơi có thể thấy được. Hạ Thiên cũng là muốn thường xuyên đổi chỗ tiến hành né tránh, bằng không, hắn cũng gánh không được nơi này luân phiên công kích. Người càng hẳn là chú ý chính là bên ngoài a. Hiện tại viễn cổ chiến thần cùng những đại nhân vật kia đều biết ngươi tiến đến, chém giết một đầu mẫu trùng thời điểm, bọn họ còn có thể an ủi mình, mặc dù không thể tin được, bọn họ cũng sẽ bức bách chính mình tin tưởng, nhưng bây giờ chết con thứ hai, tiếp xuống sẽ có con thứ ba, đầu thứ tư, thẳng đến con thứ bảy, ngươi cảm thấy, phía ngoài những người kia nghĩ như thế nào? Vô Âm nhắc nhở. Hạ Thiên lúc tiến vào thế nhưng là giống trống khua chiêng a. Chẳng những thu thập người thiên tộc, còn cùng viễn cổ chiến thần bọn họ đánh một trận. Có thể nói, bên ngoài bây giờ những cao thủ kia đều biết hắn tiến đến. Vừa vặn, có thể hù dọa bọn hắn một chút. Hạ Thiên cũng minh bạch, người tên, cây có bóng, chỉ có ngươi thực lực đủ cường đại, thanh danh của ngươi đủ lớn, người khác mới không dám cùng ngươi diễu võ dương oai. Nếu như ngươi không đủ cường đại lời nói, vậy người khác muốn như thế nào khi dễ ngươi, liền có thể như thế nào khi dễ ngươi. Những này ngoại lai chủng tộc nhược điểm ta còn không có tìm tới, nếu như tiếp xuống khai chiến lời nói, rất phiền phức a. Hạ Thiên cảm khái nói. Ân, nếu như các ngươi thua, cái kia tổ thụ liền sẽ bị chủng tộc từng bước xâm chiếm, toàn bộ thần châu cũng sẽ bị chủng tộc xâm lấn, nhanh chóng hủy diệt tại chủng tộc công kích phía dưới. Vô Âm cảm khái nói. Mặc dù ta không cho rằng chính mình là thánh nhân gì, nhưng ta cũng không có khả năng nhìn xem tổ thụ bị diệt, thần châu bị hủy. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt những này ngoại lai chủng tộc. Ánh mắt xuyên thấu những này ngoại lai chủng tộc thân thể, xem thấu bọn chúng nội bộ. Phân tích bọn chúng mỗi khối bắp thịt mạnh yếu. Cái này giao cho ta, ta sẽ đem nhìn thấy mỗi một đầu chủng tộc số liệu tất cả phân tích ra được, ưu điểm của bọn nó cùng nhược điểm cũng đều sẽ ngay lập tức sửa sang lại. Hồng Phượng minh bạch Hạ Thiên là có ý gì? Hạ Thiên là muốn dựa vào cặp mắt của mình, đến xem xuyên những này chủng tộc. Theo bọn nó trong cơ thể tình huống đến phân tích đặc điểm của bọn nó. Dạng này liền có thể tổng kết ra ưu thế của bọn nó cùng khuyết điểm. Đem những tin tức này mang đi ra ngoài, cho phía ngoài nhân viên chiến đấu. Dạng này liền có thể giảm bớt nhân loại thương vong. Mặc dù ta cùng những người kia không có gì giao tình, nhưng cũng nhất định phải minh bạch, chỉ có đoàn kết mới có thể vượt qua cửa ải này. A Hạ Thiên mặc dù đối với chính mình thực lực vô cùng tin tưởng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không mù quáng cho rằng chính hắn một người là có thể giải quyết tất cả những thứ này. Liền xem như hắn đến lúc đó muốn bắt phương, cũng cần bên ngoài có số lớn cao thủ giúp hắn hấp dẫn hỏa lực, đem bên này mẫu trùng đại bộ phận hộ vệ hấp dẫn ra đi mới được. Đây mới là ta thưởng thức nhất người địa phương, Ương cảm khái nói. Hắn thích nhất Hạ Thiên địa phương chính là Hạ Thiên ân oán rõ ràng, làm việc mỗi lần đều là lấy đại cục làm trọng, sẽ không đi tính toán chính mình điểm tiểu tâm tư kia. Có thể thần châu nơi này, phần lớn người, đại bộ phận thế lực, đều là hại người ích ta. Bọn họ nghĩ hết các loại biện pháp đi dẫm người khác, đề cao mình. Lúc này bên ngoài, các đại thế lực đầu lĩnh đều đã chạy đến tôn giả thần điện đi, liên tiếp chết hai đầu mẫu trùng, bọn họ đều muốn biết rõ là tình huống như thế nào. Có thể tôn giả thần điện cho ra đáp án cũng rất đơn giản, chuyện này, cùng Hạ Thiên có quan hệ. Cái này để bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ là Hạ Thiên làm, có thể hắn Hạ Thiên chỉ có một người, một mình hắn có thể lớn bao nhiêu bản sự, vì cái gì có thể làm được dạng này? Đúng vậy a, một cái Hạ Thiên, đã giết hai đầu mẫu trùng, vẫn là tại trùng tộc trong đại bản doanh, cái này sao có thể a? Còn xin tiên tri nói cho chúng ta biết chính xác tin tức đi. Những người này nhao nhao đưa ra dị nghị. Các vị, căn cứ chiến thần bên kia tin tức, mẫu trùng đại bản doanh nơi đó, chỉ có Hạ Thiên cùng hắn mấy cái kia huynh đệ tại, hiện tại liên tiếp chết hai đầu mẫu trùng, chúng ta cũng không có biện pháp nào khác đi điều tra đến cùng phải hay không Hạ Thiên làm, vì lẽ đó chỉ có thể nói cho mọi người cùng Hạ Thiên có liên quan rồi. Tôn giả thần điện điện chủ nói. Hắn mặc dù nói không thể xác định, có thể hắn cũng nói, chỉ có Hạ Thiên ở bên trong. Vậy trừ Hạ Thiên, còn ai vào đây chứ? Hắn thật lợi hại như vậy sao? Vậy cũng không biết, còn muốn nhắc nhở các vị, hiện tại là thời khắc mấu chốt, mọi người tận lực sớm chuẩn bị, chúng ta muốn cùng một chỗ chống cự sắp khả năng xuất hiện nguy cơ đi. Tôn giả thần điện điện chủ nói. Viễn cổ chiến thần đội ngũ nơi đó, tất cả mọi người cũng tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Đại nhân, hắn giết hai đầu mấu trùng, cái này sao có thể a? Ta cũng không biết. Dựa theo tính toán của ta, hắn là tuyệt đối không thể nào làm được, nhưng ta xem qua hắn một chút tin tức, hắn đúng là làm qua rất nhiều người khác cho rằng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Prometheus cảm khái nói. 3. Đúng lúc này, vô tận quang mang một lần nữa xuất hiện, những ánh sáng này tứ tán ra, toàn bộ chiến trường thời viễn cổ đều nhìn thấy. Con thứ ba mẫu trùng chết. Hết chương 11586. Chương 11587 trùng mẫu xuất hiện. Prometheus cũng ngây ngẩn cả người. Vừa mới mọi người còn chưa tin Hạ Thiên có thể chém giết hai đầu mẫu trùng, nhưng bây giờ liền đã có con thứ ba mẫu trùng tử vong. Lần này, liền Prometheus cũng không dám tin tưởng. Mặc dù hắn cũng đã được nghe nói Hạ Thiên người này rất mạnh, có rất nhiều thủ đoạn, nhưng bây giờ đã không phải là mạnh vấn đề, nơi đó thế nhưng là trùng tộc đại bản doanh A. Xem ra, bên trong hẳn là xảy ra chuyện gì, Prometheus nói. Chúng ta đi xem một chút sau, một tên chiến thần vương hỏi. Trừ phi ngươi muốn chết, Prometheus cũng minh bạch, loại thời điểm này, lấy ổn làm chủ mới là trọng yếu nhất, bọn họ là nhân viên tác chiến, không phải nhân viên tình báo, nếu như hãm sâu trong nguy hiểm lời nói, vậy coi như phiền toái. Mặc dù bọn họ cũng đi vào qua trùng tộc đại bản doanh, có thể phía trước đi vào thời điểm. Đều là bọn họ đi qua kín đáo tính toán. Còn có từng chút thẩm thấu. Nếu như cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị đi vào, tử vong tỷ lệ quá lớn. Vậy chúng ta thông chi tất cả bên ngoài viễn cổ chiến thần, để bọn hắn toàn bộ trở về, có đại chiến muốn tới, Prometheus phi thường nghiêm túc nói. Cái kia hát đi đại nhân đâu? Ta sẽ đích thân thông chi hắn, những năm này, hắn cũng tùy hứng đủ rồi, là thời điểm trở về chiến đấu, Prometheus nói. Đồng thời, Prometheus đem bên này biết đến tin tức lần nữa truyền ra ngoài. Ta ai ya, bọn này ngoại lai trùng tộc tốc độ cũng quá nhanh một điểm a, trong thời gian ngắn như vậy, thế mà liền có thể liên tiếp chém giết hai đầu mẫu trùng. Hạ Thiên mặc dù bây giờ thu hoạch rất nhiều, nhưng hắn cũng cảm thấy những này trùng tộc khủng bố. Trùng tộc cũng có đủ loại khác biệt, lần này tới trùng tộc, tuyệt đối là tại toàn bộ trong vũ trụ, bài danh phía trên trùng tộc. Mà lại vừa nhìn bọn chúng chính là loại kia kinh nghiệm tác chiến phong phú chủng tộc. Phải biết, vùng vũ trụ này rất lớn, cũng không vẻn vẹn chỉ có cái này mấy châu, còn có một chút rất nhỏ tu tiên đại lục. Những này chủng tộc khẳng định là đã hủy đi qua rất nhiều loại kia tu tiên đại lục. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ân, thần châu lần này nếu như gánh không được lời nói, vậy liền thật sự là tai nạn. Hạ Thiên cũng minh bạch chuyện bây giờ biến thành cái dạng gì. Không đơn thuần là thần châu, xung quanh mấy đảo mấy châu cũng sẽ đi theo gặp nạn, bọn họ sẽ lấy thần châu làm cơ sở điểm, bắt đầu trắng trợn sinh sôi, thần châu bên trong thiên địa chi lực, có thể để bọn chúng trắng trợn sinh sôi trưởng thành, có thể nói, nếu như bọn chúng tiến vào thần châu lời nói, cái kia toàn bộ thần châu sẽ để cho bọn chúng sinh sôi năng lực so hiện tại cao vạn lần, trăm vạn lần, hơn ước lần, thần châu bên trong hạch tâm lực lượng cùng những cái kia sao, đều sẽ trở thành bọn chúng lớn nhất chất dinh dưỡng, để bọn chúng càng nhanh tiến hóa. Thậm chí mẫu trùng số lượng đều sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Trùng tộc như thế nào kinh khủng như vậy? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm mới hiểu được, trùng tộc rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, trùng tộc cường hãn, đúng là không cách nào tưởng tượng, nhưng trùng tộc cũng không phải chân chính vô địch. Ta phía trước nhận biết một đầu viễn cổ tiên thú, hắn đồ ăn chính là trùng tộc, nó một ngụm có thể thôn vệ mấy ức trùng tộc. Những này mẫu trùng chính là nó thích ăn nhất, nếu để cho nó phát hiện nơi này 7 con mẫu trùng, vậy cái này 7 con mẫu trùng một hiệp cũng không sống nổi. Tiên Huyền Vũ nói. Viễn cổ tiên thú mạnh như vậy sao? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ta hiện tại mới thôi, gặp qua mạnh nhất, chính là viên kia màu băng lam tinh cầu bên trên đánh chết ta cái kia tồn tại, ta chưa từng thấy khủng bố như vậy tồn tại. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Lúc trước hắn cũng chính bởi vì đối với chính mình thực lực phi thường tự tin, cho rằng căn bản là không có cái gì có thể thương tổn tới mình, vì lẽ đó hắn mới có thể không kiêng nể gì như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khắp nơi vui đùa, thậm chí lấy làm phá hư làm vui. Xem ra, nhiều nhất vẫn là ta trên địa cầu thần bí sinh vật A. Hạ Thiên cảm khái nói. Các ngươi mau nhìn, trùng hoàng trụ nổ tung. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn sang. Quả nhiên, phía trước vẫn là vô cùng uy phong trùng hoàng trụ, tại thời khắc này, hoàn toàn nổ tung, bất quá rất nhanh bọn họ liền thấy chân chính kinh khủng hình tượng. Trùng hoàng trụ bên trong trứng trùng thế mà cũng bắt đầu nhanh chóng nở, biến thành trùng hoàng. Nơi này mẫu trùng đang nhanh chóng thôi hóa trùng hoàng trứng, tựa như là phía trước những cái kia phổ thông trùng tộc bị thôi hóa đi ra đồng dạng, Những này trùng hoàng trứng một khi bị thôi hóa, vậy chúng nó liền không khả năng bình thường xuất sinh trưởng thành, nhiều nhất chỉ có thể sống mấy phút, sau đó liền sẽ tử vong. Có thể nói, cách làm này là bản địa trùng tộc lớn nhất tổn thất, cũng là cụt tay tự cứu phương pháp tốt nhất, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Đúng vậy a, nhiều như vậy trùng hoàng trứng, nếu như bình thường nở, vậy sẽ có bao nhiêu trùng hoàng, xem ra bản địa trùng tộc cũng đang nổi lên một trận đại chiến, A Ương cũng minh bạch. Không sai, bản địa trùng tộc đang chờ chính là mạnh nhất đầu kia mẫu trùng tiến hóa đến trùng mẫu cảnh giới, sau đó liền có thể mượn nhờ càng nhiều lực lượng nở trùng hoàng trụ bên trong trứng trùng, đến lúc đó, bọn chúng liền sẽ phát động tổng tiến công, đồng dạng có thể đánh tan chiến trường thời viễn cổ nhân loại nơi này, Tiên Huyền Vũ nói. Thật đúng là một trận kiếp nạn a, Hạ Thiên cảm khái nói. Cái này chính là bản địa mẫu trùng sau cùng phản kích cùng vùng vẫy, Tiên Huyền Vũ rất rõ ràng bản địa mẫu trùng hạ trang. Đằng sau tới thật nhiều mẫu trùng, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên nhìn sang. Quả nhiên, thông đạo bên kia cũng xuất hiện số lớn mẫu trùng, bọn chúng đều là ngoại lai trùng tộc. Người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Thế nào, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bây giờ nhìn bộ dáng, mẫu trùng số lượng chỉ sợ không ít a, mà nhiều như vậy mẫu trùng, đủ để chứng minh đây là một cái bộ tộc mạnh mẽ, mà loại này bộ tộc mạnh mẽ bên trong là nhất định sẽ có trùng mẫu xuất hiện, đây chính là ở trên cảnh giới so sánh linh tồn tại, người muốn bắt phương, người cảm thấy người có bản sự kia sao, Tiên Huyền Vũ cho Hạ Thiên tạt một chậu nước lạnh. Không sai. Liền xem như để Hạ Thiên đi đơn đấu trùng mẫu, hắn cũng không có khả năng thành công. Lại càng không cần phải nói là còn có nhiều như vậy cường đại trùng tộc hộ vệ. Cái này còn thế nào bắt phương? Sẽ không là thật sao, Hạ Thiên khóe miệng tại run rẩy a. Đúng lúc này, hắn thấy được một đầu đứng thẳng hành tẩu trùng tộc, đầu này trùng tộc có cao 3 trượng tả hữu, trên thân mỗi một tấc làn da đều phảng phất sắt thép tạo ra đường vân. Nhưng mỗi một tia cơ bắp phía trên lại tất cả tràn đầy bạo tạc lực. Phía sau của nó có một đôi đen nhánh cánh. 4 con mắt. Bộ mặt nhìn qua có chút vặn vẹo, miệng đầy răng trần trụi bên ngoài, tràn ngập hàn mang. Tay chân của nó càng là vô cùng sắc bén. Không khí đều sẽ bị trực tiếp mở ra. Trên đầu có một cái phảng phất sừng độc giác thú đồng dạng, so bất kỳ vũ khí nào đều muốn sắc bén. Đây mới là trùng tộc hoàn mỹ tác chiến hình thái A, trên thân mỗi một chỗ, đều là phòng ngự mạnh nhất cùng công kích mạnh nhất, loại này hình thái xuống. Phòng ngự của ngươi còn có thể gánh vác được sao, Tiên Huyền Vũ hỏi. Hết chương 11587. Chương 11588 toàn diện tan tác. Có chút tồn tại, vẻn vẹn nhìn bề ngoài liền có thể biết rõ, chính mình là tuyệt đối gánh không được. Hạ Thiên phòng ngự hiện tại cơ hồ có thể xưng vô địch, phía trước khiêng mẫu trùng cùng như vậy nhiều trùng hoàng trùng tộc thay nhau không ngừng công kích, hắn đều có thể gánh vác lâu như vậy. Phải biết. Đây chính là tại không có phòng ngự tình huống dưới. Nhưng cho dù là dạng này phòng ngự, Hạ Thiên cũng không tin mình có thể gánh vác trước mặt trùng mẫu. Đột nhiên, trùng mẫu ánh mắt nhìn về Hạ Thiên cái phương hướng này. Không tốt, bại lộ Hạ Thiên tự nhận là chính mình ẩn tàng thủ đoạn vẫn là rất mạnh, nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn là bại lộ. Trùng mẫu phát hiện hắn. Trốn. Hạ Thiên không có chút nào do dự. Bắt đầu vào bên trong nhanh chóng bay đi. Trùng mẫu cũng không có đi đuổi Hạ Thiên, mà là nhìn hướng bên trên bầu trời đám mây. Sau đó hạ lệnh nói gì đó. Hạ Thiên cứ như vậy một đường buôn tập. Trên đường sắp tán rơi trên mặt đất bảo vật tất cả thu vào. Tốc độ rất nhanh. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả, đều biến thành Hạ Thiên bảo vật. Nó không có đuổi theo Hạ Thiên buôn tập sau một thời gian ngắn. Hắn phát hiện đầu kia mẫu trùng không có truy kích. Ngươi không phải mục tiêu của nó, trước đi mạnh nhất đầu kia mẫu trùng nơi đó xem một chút, đi Ương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là đi theo đám mây vị trí chạy tới mạnh nhất đầu kia mẫu trùng nơi đó. Cứ như vậy, hắn một đường bay đến nơi này. Lúc này nơi này biến thành chiến trường chính, mặt khác mấy đầu mẫu trùng ngay tại hướng nơi này tụ tập. Số lớn vừa mới nở trùng hoàng cũng tất cả đều là ngay lập tức bay về phía nơi này. Toàn bộ chiến trường, chỉ có nơi này bản địa trùng tộc là phản công tình trạng, địa phương khác bản địa trùng tộc, hoàn toàn là thiên về một bên tử vong. Mà trùng hoàng trụ bị phá ra về sau. Phía ngoài trùng tộc cũng là bắt đầu số lớn bay vào chi viện. Bất quá ngoại lai trùng tộc hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị, bọn chúng phái ra đặc thù trùng tộc, tại trùng hoàng trụ nơi đó bố trí kết giới, đem bản địa trùng tộc chi viện triệt để đón đỡ tại bên ngoài. Mặc dù kết giới này không có khả năng duy trì quá dài thời gian, nhưng ngoại lai trùng tộc có lòng tin tại thời gian này bên trong đem nơi này mẫu trùng toàn bộ giải quyết, chỉ cần bọn chúng đem nơi này mẫu trùng giải quyết, quyền kia trùng tộc liền sẽ biến thành bọn chúng ngoại lai trùng tộc nô lệ, nghe theo chỉ huy của bọn nó, đặc biệt là những cái kia vừa mới ra đời bản địa trùng tộc, càng là sẽ nghe lời răm rắp. Xem ra, ngoại lai trùng tộc lần này đặc điểm lớn nhất chính là bắt phương A, nếu như không phải bắt phương lời nói, bọn chúng muốn theo chính diện cùng bản địa trùng tộc tác chiến, chỉ sợ thật đúng là không phải dễ bắt như vậy A. Hạ Thiên cảm khái nói. Nhiều khi, tự cho là đúng người, đều là chết tại chính mình tự tin nhất địa phương, nơi này bản địa trùng tộc, vẫn cho rằng đằng sau căn bản là không có khả năng gặp nguy hiểm, vì lẽ đó bọn chúng đem lực phòng ngự đều đặt ở phía trước, cái này giống như là năm đó ta, tự nhận là phòng ngự của mình cơ hồ vô địch, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến ta, kết quả liền chết tiên huyền vũ đối loại chuyện này thế nhưng là có rất lớn tâm đắc. Ân, những kinh nghiệm này ta đều nhớ kỹ. Hạ Thiên thế nhưng là sẽ tổng kết kinh nghiệm, sẽ không phạm sai người. Nhìn thấy ở giữa đầu kia mẫu trùng sao tiên huyền vũ nhắc nhở. Thân thể của nó đã bắt đầu phát sinh biến hóa A. Hạ Thiên nói. Không sai, lần này nếu như không phải ngoại lai trùng tộc đột nhiên xuất hiện lời nói, nhiều nhất 3 đến 5 năm, nó liền có thể hoàn thành chân chính tiến hóa, trở thành trùng mẫu tiên huyền vũ nói. Nó lại có thể chính mình đi lại, mà lại tướng mạo cũng cùng phía ngoài đầu kia trùng mẫu rất gần ương cũng phát hiện vấn đề. Đúng, mẫu trùng cùng trùng mẫu khác nhau lớn nhất là, trùng mẫu là có thể tự động di động, mà bây giờ đầu này mẫu trùng đã có thể tự mình di động, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, nhưng đủ để chứng minh nó tiến hóa đã đến thời điểm mấu chốt, đã có thành công dấu hiệu, nó vượt qua khó khăn nhất thời điểm, đáng tiếc, nó không có cái kia thời gian tiên huyền vũ giải thích nói. Là rất đáng tiếc. Hạ Thiên lắc đầu. Thế giới này chính là như vậy. Không quản cỡ nào đáng tiếc. Sự thật đều là như thế. Oanh. Mạnh nhất mẫu trùng đối ngoại phát ra một đạo công kích, trực tiếp đem trước mặt trùng tộc đánh ra một cái thông đạo, sau đó một chút di chuyển về phía trước, nó di động phương hướng chính là kết giới phương hướng. Nó muốn phá mất kết giới này, để phía ngoài viện quân xông tới. Bất quá. Rất nhanh. Ngoại lai trùng tộc liền chặn công kích của nó, những này ngoại lai trùng tộc đều là dùng sinh mệnh tại ngăn cản cái này đầu mục mẫu trùng vương công kích. Vỡ nát. Số lớn ngoại lai trùng tộc thân thể vỡ nát. Nhưng chúng nó cũng thành công ngăn cản A mẫu trùng vương công kích. Sau đó, mặt khác mấy đầu mẫu trùng cũng là nhanh chóng đem công kích đánh tới, bất quá ngoại lai trùng tộc đồng dạng đang dùng chính mình thân thể ngăn cản những này mẫu trùng công kích. Bọn chúng mấy cái đại chiêu. Vỡ vụn số lớn ngoại lai trùng tộc. Đám người kia, tính nhắm vào quá mạnh, quả thực chính là đem bản địa trùng tộc tính toán gắt gao. Hạ Thiên xem như kiến thức đến tính nhắm vào. Bọn chúng hiển nhiên là có kinh nghiệm, mà lại có chuẩn bị mà đến, xem ra đầu kia trùng mẫu trí thông minh rất cao. A Ương lo lắng chính là, những này ngoại lai trùng tộc không đơn thuần là tính kế bản địa trùng tộc, còn tính toán chiến trường thời viễn cổ nhân loại cùng tổ thụ. Xem ra, đối thủ lần này thật đúng là không đơn giản A, chỉ dựa vào ta một người bản sự đi đối kháng đầu kia trùng mẫu cơ hồ là không có khả năng, mà muốn đối kháng chính diện lời nói. Trừ phi tổ thụ phát huy, nếu không là hoàn toàn không có cơ hội. A Hạ Thiên lắc đầu. Nơi này trùng tộc số lượng quá nhiều một điểm. Phía ngoài trùng mẫu giết tới Hồng Phượng nhắc nhở. Chỉ gặp. Bên ngoài những cái kia nở trùng hoàng trứng, đều bị chính nó chặn. Mà lại nó lực sát thương phi thường cường hãn, toàn thân trên dưới đều có thể phát ra cường đại công kích. Những công kích này cũng đều có thể đối diện trước vừa mới nở trùng hoàng tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nếu để cho nó giết tới những này mẫu trùng trước mặt lời nói, vậy những này mẫu trùng coi như nguy hiểm. A Hạ Thiên cau mày. Mặc dù hắn cũng minh bạch. Bản địa trùng tộc lần này khẳng định rất khó xoay người, có thể hắn không nghĩ tới. Lại nhanh như vậy. Tiếp tục như thế lời nói, không dùng đến mấy canh giờ, nơi này bản địa trùng tộc liền muốn bị giết sạch. Trước đi đem địa phương khác chiến lợi phẩm thu thập một cái đi. Tiên huyền vũ nhắc nhở. Dựa theo hắn tính toán, Hạ Thiên đem toàn bộ chiến trường quét dọn xong thành về sau, bên này chiến đấu đoán chừng cũng liền kết thúc. Tốt. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhanh chóng phi hành, nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm. Đặc biệt là những cái kia tiên cung, ngũ bảo tiên cung, thế nhưng là hắn muốn nhất đồ vật. Quét dọn xong nơi này về sau, ta liền muốn đi ra, đến lúc đó bên ngoài những người kia nhìn thấy ta, sẽ là biểu tình gì đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngươi dự định như thế nào đối mặt thiên tộc, phân bọn họ sao? Hồng Phượng hỏi. Phân hắn sao so? Hết chương 11588. Chương 11589 tổ thụ 99 quan. Hạ Thiên đối đãi thiên tộc thái độ thế nhưng là sẽ không thay đổi, toàn bộ chiến trường thời viễn cổ những người khác, hắn đều có thể giúp, nhưng đối với thiên tộc, hắn là tuyệt đối sẽ không cải biến thái độ. Thu hoạch lần này thế nhưng là thật lớn a, không tốt kiểm lại. Hồng Phượng cảm khái nói. Quy củ cũ, tính ra pháp, dù sao những này trùng tinh cuối cùng đại bộ phận đều là muốn cho thập tam, ta tin tưởng, nhiều như vậy trùng tinh, thập tam khẳng định có thể có cơ hội cảm ngộ càng nhiều âm thiên kinh. Hạ Thiên cũng biết thập tam thiên phú khẳng định là không đủ, nhưng liền xem như thiên phú lại kém người. Đi qua hắn thời gian dài như vậy bồi dưỡng, căn cơ đều sẽ phi thường thâm hậu, lại thêm loại này liên tục không ngừng bồi dưỡng, cũng nhất định có thể cảm ngộ rất nhiều âm thiên kinh. Hắn cái này thuộc về là dùng tài nguyên cứng rắn nện. Đương nhiên, cái này cùng những cái kia nhị thế tổ bị bọn họ lão tử cứng rắn nện là không giống, Hạ Thiên là trợ giúp thập tam toàn bộ phương diện tăng lên cảnh giới của hắn. Kể cả hắn năng lực tác chiến cùng kinh nghiệm tác chiến các loại. Thập tam may mắn lớn nhất chính là quen biết ngươi như thế cái huynh đệ vô âm đều là phi thường ghen tị thập tam a. Không, có thể cùng hắn trở thành huynh đệ, đó là của ta vận khí. Hạ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Huynh đệ của hắn, mỗi một cái đều là thượng thiên đưa cho hắn lễ vật tốt nhất. Có lẽ, đây mới là ngươi sức mạnh đáng sợ nhất đi. Tiên huyền vũ không rõ Hạ Thiên tâm tình, vì lẽ đó hắn cũng trải nghiệm không đến Hạ Thiên ý cảnh như thế này. Nương theo lấy một đầu tiếp lấy một đầu mấu trùng tử vong tin tức. Phía ngoài những cao thủ kia triệt để ngồi không yên. Bọn họ đều cảm giác được thế giới này ngay tại biến thiên. Bọn họ chỉ biết là Hạ Thiên ở bên trong. Nhưng cụ thể bên trong chuyện gì xảy ra, không có ai biết, bọn họ chỉ có thể chờ đợi Hạ Thiên lúc đi ra, mới có thể hỏi thăm Hạ Thiên, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá những này đại thế lực đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn từng cái cũng đều là vô cùng khẩn trương. Không biết, vĩnh viễn là kinh khủng nhất. Qua nhiều năm như vậy, chiến trường thời viễn cổ nơi này vẫn luôn là an vu hiện trạng, mặc dù cũng sẽ xuất hiện tử vong. Có thể kia là rất xa vời, bởi vì nơi này có thể phục sinh, chỉ cần mọi người cẩn thận một chút, nơi này liền trở thành bọn họ lớn nhất chỗ yên vui. Nhưng bây giờ cái này chỗ yên vui lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Bọn họ làm sao có thể không sợ hãi? Tôn giả thần điện mấy ngày nay coi như phi thường bận rộn, rất nhiều chuyện bọn họ tạm thời còn không thể nói, cũng nói không rõ ràng, nhưng nơi này những này tôn giả thiên thiên tìm tới cửa, hỏi thăm là tình huống như thế nào. Bọn họ cũng rất phiền muộn. Tiên tri đại nhân, hiện tại nơi này khủng hoảng đã nhanh muốn không khống chế nổi, sẽ không lại cho mọi người một lời giải thích lời nói, ta lo lắng nơi này cục diện liền không dễ khống chế. Một tên tôn giả thần điện điện chủ bẩm báo nói. Mặt khác phân điện điện chủ từng cái cũng đều là đồng dạng phát sầu. Thông chi mọi người, chiến trường thời viễn cổ nơi này sắp phát sinh một trận đại chiến, sẽ là chủng tộc tổng tiến công, hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Cùng một chỗ chống cự chủng tộc xâm lấn, đợi đến lúc khai chiến, phục sinh hồ sẽ khai đến công suất lớn nhất, tất cả mọi người, 5 ngày liền có thể phục sinh một lần. Tiên tri cũng là ngay lập tức để mọi người làm ra phản ứng. Loại thời điểm này, bất luận kẻ nào đều có thể loạn. Nhưng tôn giả thần điện tuyệt đối không thể loạn. Viễn cổ chiến thần bên kia cũng bắt đầu quy vị. Viễn cổ chiến thần trực tiếp nghe lệnh của tổ thụ, cùng chúng ta không có cái gì quan hệ, thời điểm chiến đấu. Chúng ta tôn giả thần điện nhất định phải xông lên phía trước. Nhất tiên tri nhắc nhở. Vâng, tôn giả thần điện điện chủ bọn họ cung kính nói. Nếu như Hạ Thiên trở về, ngay lập tức để hắn tới gặp ta. Tiên tri hiện tại cũng muốn biết Hạ Thiên tình huống bên kia. Mặc dù Hạ Thiên trước khi tới, hắn cũng dự đoán được Hạ Thiên là có thể cải biến chiến cuộc người, nhưng bây giờ Hạ Thiên tại tử vong hạp cốc chỗ sâu, một đầu tiếp lấy một đầu mấu trùng tử vong tin tức cũng từ bên trong truyền ra. Cái này để hắn cũng rất tò mò, Hạ Thiên rốt cuộc ở bên trong làm cái gì? Tổ thụ bên kia. Từ khi viễn cổ chiến thần trở về sau, hắn liền không có để bất kỳ một cái nào viễn cổ chiến thần rời đi, mà là để bọn hắn tĩnh tọa ở chỗ này, cảm ngộ âm thiên kinh, bọn họ không có nỗ lực trùng tinh, mà là tổ thụ dùng chính mình lực lượng cưỡng ép để bọn hắn cảm ngộ. Hiển nhiên tổ thụ cũng biết đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ đến, loại thời điểm này để những này viễn cổ chiến thần tận khả năng tăng lên thực lực. Liền có thể sẽ thêm một tia bảo mệnh cơ hội. Lần này, tổ thụ hiển nhiên cũng là cảm nhận được nguy cơ. Những này viễn cổ chiến thần, là hắn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, mạnh nhất chiến lực, tại thời điểm chiến đấu, những người này cũng nhất định phải đưa đến tác dụng lớn nhất. Viễn cổ chiến thần. Hết thảy 173 người, hiện tại nơi này, có 170 người, còn kém 3 người không trở về. Cái này 3 người, địa vị cũng không nhỏ. Tử vong chiến thần, hát đi. Cốt thần, biết. Thiên thần, đại trụ. Cái này 3 người, thuần một sắc bán linh cảnh giới cao thủ, bất quá bọn họ cùng Prometheus khác biệt, bọn họ ưa thích tự do tự tại đi làm việc, không muốn để ý tới mặt khác viễn cổ chiến thần, vì lẽ đó nơi này viễn cổ chiến thần cơ hồ đều là nghe Prometheus. 3 tên này, còn chưa có trở lại, xem ra là còn không có điên đủ. A tổ thụ u oán nói. Ta đã thúc giục 3 người bọn hắn, Prometheus nói. Kỳ thật các ngươi cảm ngộ đã không ít, hiện tại để các ngươi mấy cái tiếp tục cảm ngộ, tiêu hao rất lớn, có thể cảm ngộ đến cũng rất ít, tỷ suất rất thấp, nếu như không phải loại này đặc thù thời kỳ, ta cũng sẽ không cho các ngươi mấy cái loại cơ hội này. Tổ thụ cũng là động lấy hay bỏ. Cái này 4 cái bán linh. Cảm ngộ thời gian đã rất dài ra. Số lần cũng quá là nhiều, liền xem như để bọn hắn tiếp tục đi cảm ngộ, có thể cảm ngộ đến đồ vật cũng sẽ không quá nhiều, mà lại bọn họ rõ ràng cảm ngộ đều là cao cấp hơn, tiêu hao tổ thụ lực lượng có lớn hơn. Đúng rồi, tổ thụ đại nhân, vừa mới ta nhìn thấy Hạ Thiên người huynh đệ kia cảm ngộ coi như không tệ, có thể hắn thiên phú rõ ràng rất bình thường. A Prometheus không hiểu hỏi. Hắn là gặp qua Thập Tam. Hắn thấy Thập Tam chính là vận khí tốt. Quen biết Hạ Thiên bọn họ, bằng không, lấy thiên phú của hắn, tu luyện đến tôn giả đều là cực hạn, nhưng bây giờ, Thập Tam thế mà đã cảm ngộ đến thứ 19 nhốt. Âm thiên kinh cảm ngộ, hết thảy có 99 quan. Có thể trong thời gian ngắn như vậy cảm ngộ đến 19 quan, này quả không đơn giản a. Hắn mang tới trùng tinh số lượng rất nhiều, mỗi lần thất bại, hắn liền sẽ lập tức một lần nữa cảm ngộ, lặp đi lặp lại điệp ra cảm ngộ, đồ đần cũng có thể cảm ngộ đến thứ 19 nhốt. Tổ thụ cảm khái nói. Nha! Cũng chính là cứng rắn nện a, loại này phương thức tu luyện, cũng chỉ có Hạ Thiên bọn họ có thể làm được, thật rất lãng phí a. Prometheus lắc đầu. Nếu quả thật chính là hắn ở bên trong chém giết mẫu trùng lời nói, vậy hắn trên người bây giờ sẽ có bao nhiêu trùng tinh. Tổ thụ cũng không có khả năng biết rõ Hạ Thiên tại tử vong hạp gốc nơi đó rốt cuộc làm sự tình gì. Hết chương 11.589. Chương 11.590 trở về. Mặc dù rất ghen ghét, nhưng đây đúng là một tin tức tốt a. Như vậy nhiều trùng tinh, có thể để phục sinh hồ lần nữa tiến hành thăng cấp, cũng có thể để ngài công kích trên phạm vi lớn tăng cường a. Prometheus cũng rất ghen ghét Hạ Thiên a. Nhưng đây quả thật là đối bọn hắn có trợ giúp rất lớn. Ân, trùng tinh có thể nhanh chóng gia tăng lực chiến đấu của ta, dạng này ta tự thân huyễn hóa ra tới cành cây liền có thể ngăn cản phần lớn trùng tộc. Tổ thụ khẽ gật đầu. Hả? Bỗng nhiên, tổ thụ phảng phất là đang nhìn hướng phương xa, sau đó nói ra lần này phiền toái, có trùng mẫu xuất hiện. Trùng mẫu Prometheus toàn thân run lên. Là hai đầu, tổ thụ nói. Hai đầu Prometheus mở to hai mắt nhìn, mặc dù hắn cũng suy đoán chuyện lần này khẳng định không đơn giản, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại xuất hiện hai đầu trùng hoàng a, thế thì còn đánh như thế nào? Dạng này lời nói, chiến lực liền hoàn toàn mất cân bằng a. Trừ phi bọn họ đem tiên thú nhất tộc linh cùng yêu tộc linh tất cả mời đi theo. Có thể bốn cái loại này cấp bậc tồn tại đánh nhau, chiến trường thời viễn cổ còn không bị hủy sao? Không, xuất hiện cái này hai đầu trùng mẫu ngay tại chiến đấu, trong đó một đầu là vừa mới tiến hóa. Tổ thụ giải thích nói. Hắn có thể nhìn thấy càng nhiều người bình thường không thấy được sự tình. Hai đầu trùng mẫu ngay tại chiến đấu, vậy chúng ta bây giờ mang cao thủ giết đi qua lời nói, có phải hay không liền có thể thừa dịp hai bọn chúng bại câu thương thời điểm giải quyết bọn chúng, kết thúc trận chiến đấu này. Prometheus đột nhiên tới hào hứng. Không nói trước hiện tại đánh như vậy hỗn loạn, các người muốn làm sao xông đi vào, vẻn vẹn nói bên trong hiện tại chiến đấu, liền đã không phải hai đầu trùng mẫu ở giữa đơn đấu, căn bản lại không tồn tại lưỡng bại câu thương, mà lại các ngươi đi, lấy trùng mẫu Chu Thiên cảm giác, các ngươi điểm này ẩn thân thủ đoạn, một chút xíu tác dụng đều không có, sẽ bị trực tiếp phát hiện. Tổ thụ cho rằng Prometheus nghĩ quá đơn giản. Trùng mẫu cũng không phải dùng bình thường ý nghĩ liền có thể đối đãi. Dạng này đều không có cơ hội, cái kia thật không biết nên như thế nào đúng đúng lần này trùng tộc. Prometheus cảm khái nói. Trời là sẽ thay đổi, ngươi là các ngươi mấy cái này huynh đệ bên trong làm việc nhất trầm ổn một cái, cũng là ưa thích dùng nhất số liệu đi tương đối một cái, nhưng chiến đấu chân chính là dùng số liệu không cách nào tương đối. Chiến đấu chân chính, có quá nhiều ngoài ý muốn cùng không biết nhân tố sẽ xuất hiện. Tổ thụ nghĩ đến Hạ Thiên. Có lẽ, trong lòng hắn, Hạ Thiên chính là một cái không biết nhân tố đi. Hắn đột phá 20 tầng, tổ thụ nhắc nhở. Xem ra, hắn thiên phú cũng không tệ lắm a, Prometheus cảm khái nói. Không, không phải thiên phú, là chịu chết, hắn ôm chịu chết quyết tâm tại cảm ngộ, dạng này sẽ cho thân thể của hắn. Xương cốt, cơ bắp cùng thần hồn đều tạo thành lớn vô cùng tổn thương. Tổ thụ cho rằng, thập tam gánh không được bao lâu, mà lại tiếp tục như thế lời nói, sẽ cho chính hắn lưu lại rất sâu di chứng. Tên điên, bọn họ đám người này, đều là tên điên, Prometheus lắc đầu. Một đám không tệ tiểu gia hỏa, bất quá mỗi người đường đều là không giống, hắn lựa chọn kém nhất một con đường, tổ thụ cảm khái nói. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết rõ. Tổ thụ đối hắn có như thế lớn cái nhìn, hắn hiện tại ngay tại nhanh chóng thu thập những vật này, các huynh đệ tiên cung cũng tất cả đổi thành ngũ bảo tiên cung, mà lại ngũ bảo tiên cung còn có thể lợi dụng mặt khác tiên cung đến tưới nhuần bên trong lực lượng. Hạ Thiên lợi dụng mấy trăm vạn nhất bảo trở xuống tiên cung đem bọn hắn mấy cái ngũ bảo tiên cung cho rèn đúc đến đẳng cấp cao nhất. Còn không có sử dụng. Bên trong thiên địa chi lực chính là bão hòa trạng thái. Thu hoạch không sai biệt lắm. Đi chiến trường chính nhìn xem sao, Hồng Phượng hỏi. Không đi, nên thu vào tay đều đã chiếm được, ta đi bên kia, đầu kia trùng mẫu sẽ còn phát hiện ta, rất dễ dàng, nhưng chính mình cũng đi theo gặp nạn. Hạ Thiên cũng minh bạch, mặc dù đi chiến trường chính nơi đó, còn có thể thu tập được một chút đồ tốt. Bất quá theo mệnh so ra, vẫn là mệnh quan trọng hơn một chút. Hắn muốn lựa chọn rời đi nơi này. Nếu như có thể sử dụng bản nguyên chi lực truyền tống liền tốt. Xa như vậy con đường, phải bay rất lâu a, Hồng Phượng cảm khái nói. Đồ đần, người bản nguyên chi lực bên trong, đã có lực lượng của ta, mặc dù không hoàn toàn là lực lượng của ta, nhưng cũng có thể lợi dụng phương pháp đặc thù tiến hành truyền tống, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Dưới tình huống bình thường, thổ chi bản nguyên ở chỗ này là khẳng định không cách nào tiến hành truyền tống. Làm thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đầu tiên, người muốn mở ra thời không loạn lưu. Lợi dụng thời không bên trong thổ chi pháp tắc tiến hành truyền tống, sau đó chọn lựa một cái phương hướng, tính một cái đại khái khoảng cách, như vậy, chỉ cần cái hướng kia có người sử dụng thổ chi pháp tắc, người sẽ xuất hiện trên vị trí kia, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Ngạch! Còn có thể làm như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Giữa thiên địa, các loại lực lượng diễn sinh ra tới biến hóa là nhiều vô số kể, chỉ cần có thời gian đi chậm rãi nghiên cứu lời nói. Vậy liền có thể nghiên cứu ra rất đa dụng chỗ, bất quá ngươi không có cái kia thời gian, Tiên Huyền Vũ nói. Nha! Nói cách khác, không có phế vật lực lượng, chỉ có phế vật người, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không sai, bất kỳ cái gì lực lượng tu luyện đến cực hạn, đều là phi thường khủng bố, ngươi chậm rãi trải nghiệm đi, Tiên Huyền Vũ nói. Ba! Hạ Thiên xé mở không gian. Thổ chi bản nguyên. Truyền tống. Hạ Thiên truyền tống phương hướng là tổ thụ cái hướng kia, chiến trường thời viễn cổ nơi này, khắp nơi đều có người chiến đấu, pháp tắc hệ thổ người sở hữu cũng là rất nhiều, bọn họ nhất cử nhất động, đều là tại phóng thích pháp tắc hệ thổ. 3. Liền tại một tên pháp tắc hệ thổ người sở hữu ngay tại thời điểm chiến đấu, hắn ném ra một đoàn lực lượng trực tiếp biến thành Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, dọa người kia nhảy một cái. Đa tả cái này thuộc về ngươi, Hạ Thiên trực tiếp tiện tay ném đi qua một cái nhất bảo tiên cung. Ngạch! Người kia triệt để mộng. Hạ Thiên nói đến là đến, nói đi là đi, chỉ để lại một cái nhất bảo tiên cung. Huynh đệ, tình huống như thế nào? Bên cạnh hắn những cái kia tổ đội người cũng là ngay lập tức chạy tới. Ta cũng không biết a, vừa mới người kia đột nhiên xuất hiện, sau đó liền ném cho ta một cái tiên cung, vẫn là nhất bảo tiên cung, người kia đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Bất quá khi hắn nhìn thấy xung quanh những cái kia ánh mắt nóng bỏng lúc, hắn cũng là ngay lập tức đem tiên cung thu vào. Đây chính là nhất bảo tiên cung a. Chân chính bảo vật. Huynh đệ, chúng ta đều là một đội ngũ, căn cứ đội ngũ quy củ, có bảo vật, chúng ta muốn chia đều bên cạnh một người đi tới. Không sai, nhất định phải chia đều những người khác cũng đi tới. Bình thường, bọn họ cái đội ngũ này người xưng huynh gọi đệ, nhưng khi hắn bọn họ nhìn thấy bảo vật thời điểm, liền tất cả lên lòng tham lam. Rốt cục trở về, trước đi cùng thập tam tụ hợp đi Hạ Thiên cũng không có đi quản tình huống ở phía sau, hắn bây giờ muốn sớm một chút nhìn thấy thập tam, đem những bảo vật này đưa qua. Hết chương 11.590. Chương 11.591 phân phát vật tư. Hạ Thiên ngay lập tức cho thập tam đưa tin phù. Thập tam vừa nghe nói Hạ Thiên trở về, ngay lập tức chạy tới. Không tệ a, trưởng thành nhiều như vậy, ảnh hưng phấn nói. Các ngươi trưởng thành cũng thật nhiều a, thập tam nhìn hướng đám người. Không đúng, tiểu tử này căn cơ hư hao vô cùng nghiêm trọng, thân thể, xương cốt, cơ bắp cùng thần hồn, tổn thương đều rất nghiêm trọng, xem ra hắn lúc tu luyện, là liều mạng phương thức tu luyện ương nhắc nhở. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về thập tam, thân thể ngươi làm cái gì, ai bảo ngươi như thế tu luyện? Ha ha! Vẫn không thể nào giấu giếm được đi ngươi a, thập tam lúng túng hổ lục soát nói. Ngươi có biết hay không, ngươi như thế tu luyện, là thật sẽ chết, mặc dù tạm thời cảnh giới tăng lên rất nhanh, có thể trạng thái này của ngươi, hậu hoạn vô tận. Hạ Thiên thật sự là sắp bị thập tam cho tức chết rồi, hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng thập tam căn cơ, chính là muốn để thập tam tu luyện càng thêm vững chắc, sẽ không xảy ra chuyện. Có thể thập tam vậy mà lựa chọn như thế sẽ rơi chính mình phương thức tu luyện. Ta muốn giúp ngươi, thập tam nhìn hướng Hạ Thiên, hắn biết rõ Hạ Thiên địch nhân đều là dạng gì tồn tại. Nếu như không thể nhanh chóng tăng thực lực lên lời nói, vậy hắn liền không có trợ giúp Hạ Thiên chiến đấu cơ hội. Vì lẽ đó cho dù là không có về sau, hắn cũng muốn dựa vào nhanh chóng tăng lên cảnh giới của mình, chỉ có dạng này, hắn mới có thể cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu. Nhân sinh của ta cùng các ngươi không giống, các ngươi không cần thiết làm như vậy. Hạ Thiên lắc đầu. Nói cái gì đó, không phải có đồ tốt muốn cho thập tam nha, dùng những vật kia. Thập tam tình trạng rất nhanh liền có thể khôi phục. Ảnh nhắc nhở. Ân. Những này trùng cốt, xưng trùng cùng trùng quyển đầy đủ ngươi đến trăm sao chi dụng, toàn bộ luyện hóa đi. Hạ Thiên đem đồ vật giao cho thập tam. Tốt, thập tam nhẹ gật đầu. Bên trong còn có một chút dự bị, bất quá đừng có lại dùng loại kia phương thức tu luyện, trùng tinh có thể lãng phí, chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng ngươi không cần thiết vì chân quý trùng tinh hiệu quả đi dùng chính mình thân thể tiếp nhận tác dụng phụ. Hạ Thiên lần nữa đưa cho thập tam mấy cái chữ vật trang bị. Nơi này là trùng tinh, thập tam sững sờ. Đúng, hết thảy 37 ức, đều là ngươi, Hạ Thiên nói. Ngươi xác định không phải vạn, mà là ức, thập tam khóe miệng tại run rẩy a. Đi tu luyện đi, Hạ Thiên nói. Thập tam lời vô ích gì đều không nói, quay đầu liền rời đi, nhiều như vậy đồ tốt. Đầy đủ hắn tạm thời dùng để tu luyện, hắn tuyệt đối không thể cô phụ Hạ Thiên đối kỳ vọng của hắn. Ai? Hắn vẫn là như vậy sốt ruột a, Hạ Thiên nói. Người a, cũng đừng như vậy quan tâm, chúng ta mấy cái này huynh đệ nguyện ý sống thế nào liền sống thế nào, ảnh nhắc nhở. Bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên là muốn bảo vệ bọn hắn. Có thể Hạ Thiên càng như vậy, bọn họ liền càng nguyện ý vì Hạ Thiên mà đánh đổi mạng sống. Tất cả mọi người đi tu luyện a. Tài nguyên nhiều như vậy, không cần lãng phí, ta chỗ này hết thảy thu được 6 cái trùng mẫu thể nội trùng ánh sáng, đều đặt ở các ngươi tiên cung bên trong, chờ các ngươi tương lai có một ngày có thể đột phá tôn giả trăm sao thời điểm tái sử dụng. Hạ Thiên kế tiếp còn có một chút sự tình muốn đi làm. Hắn lại cho đám người một nhóm trùng tinh, sau đó rời đi. Hạ Thiên đi tới tán nhân liên minh thương nghiệp đường phố trung tâm, sau đó dựng nên một tấm bảng hiệu đại chiến sắp đến, bất kỳ người nào đều có thể tới nhận lấy tiên cung cùng trùng tinh. Vừa mới bắt đầu, có ít người tiến lên tham gia náo nhiệt. Cũng không có người thật tin tưởng, nhưng rất nhanh, làm bọn hắn nhìn thấy thật sự có người có thể nhận lấy về sau, từng cái liền chạy đi lên. Hạ Thiên cho bọn hắn rất đơn giản, một người một cái tiên cung, một người 1000 trùng tinh, thực lực càng mạnh, cho càng nhiều. Sau đó càng ngày càng nhiều người đến đây. Bất quá, cũng có một số người muốn đùa nghịch tiểu thông minh. Dịch dung cải biến khí tức về sau lần nữa tới. bất quá cuối cùng bị Hạ Thiên hung hăng sửa chữa một bữa, kém chút giết chết. Từ đó về sau không còn có người dám làm loạn. Những cái kia chân chính thích sĩ diện cường giả cũng không có tới. Nguyên bản Hạ Thiên coi là thiên tộc người cũng sẽ không tới, có thể thiên tộc người thế mà tới. Ngươi biết ta sao? Hạ Thiên hỏi. Nhận biết tên kia thiên tộc cao thủ nói. Nhận biết ta ngươi còn không biết xấu hổ đến? Hạ Thiên hỏi. Bây giờ không phải là nhất trí đối ngoại thời điểm sao? Tên kia thiên tộc cao thủ hỏi. Cút! Hạ Thiên phi thường không nể mặt mũi nói. Đồng thời, một tên tôn giả 90 sao cao thủ chạy tới, Hạ Thiên trực tiếp đưa tới một cái nhị bảo tiên cung cùng 50 vạn trùng tinh. Đa tạ Hạ Tiên sinh! Người tôn giả kia 90 sao cao thủ cảm kích nói. Cố lên! Hạ Thiên sau khi nói xong lần nữa nhìn về phía bên cạnh cái kia người thiên tộc, còn không đi, chờ ta đuổi ngươi sao? Hừ! Cái kia thiên tộc cao thủ trùng điệp hừ một tiếng, kỳ thật mặt khác người thiên tộc cũng đã sớm nghĩ tới, nhưng bọn hắn còn lo lắng Hạ Thiên sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt, liền không dám tới, phái một cái đại biểu tới. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, bọn họ cũng chỉ có thể thất vọng mà về. Bất quá những cái kia viễn cổ chiến thần cũng không có tới, bởi vì bọn hắn căn bản là không thiếu hụt điểm ấy trùng tinh, càng không thiếu hụt tiên cung. Nhưng chiến trường thời viễn cổ những người khác đều tới, các đại thế lực lão đại cũng tới, Hạ Thiên rất chiếu cố những này lão đại, cho bọn hắn tam bảo tiên cung cùng một người 1.000 vạn trùng tinh. Vậy liền coi là cùng những này các lão đại làm tốt quan hệ. Mặc dù hắn không cần những người này hỗ trợ, nhưng hắn còn có một đám huynh đệ. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, bọn họ những người này cùng thủ hạ của mình đều cầm Hạ Thiên số lớn tài nguyên, còn có Hạ Thiên tổng kết ngoại lai trùng tộc nhược điểm, xem như thiếu Hạ Thiên rất lớn ân tình, về sau cũng liền không dám khó xử Hạ Thiên những huynh đệ kia. Hạ Tiên sinh, tiên tri bên kia cho mời một tên tôn giả thần điện điện chủ cung kính nói. Đúng rồi, cho các người tôn giả thần điện cũng lưu lại một nhóm tài nguyên, người giúp ta phân phát đi. Hạ Thiên đưa cho đối phương một nhóm chữ vật trang bị. Ta thay mọi người đa tạ Hạ Tiên sinh, tên kia tôn giả thần điện điện chủ cung kính nói. Hiện tại buồn bực nhất chính là thiên tộc, bọn họ xem như bị Hạ Thiên hung hăng làm nhục một bữa a. Mặc dù rất khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chúng ta lại gặp mặt. Tiên tri nhìn hướng Hạ Thiên. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên phi thường dứt khoát nói. Bên trong hiện tại cụ thể tình huống như thế nào? Tiên tri hỏi. Hạ Thiên đưa cho hạn chế một khối ngọc giản, bên trong tình huống cụ thể đều bị ta viết xuống tới, tiếp xuống ứng đối như thế nào, liền nhìn các ngươi. Hạ Thiên đứng dậy nói. Đa tạ Hạ Tiên sinh, tiên tri cảm kích nói. Ta không phải giúp các ngươi, mà là không muốn nhìn thấy thần châu bị diệt. Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài. Ngài không có ý định nhìn một chút tổ thụ sao? Tiên tri hỏi. Không được, ta cùng hắn không có gì đáng nói. Hạ Thiên đi ra ngoài. Hiện tại hắn nên làm sự tình trên cơ bản đều đã làm xong. Nhưng khi hắn mới vừa đi ra tôn giả thần điện thời điểm, một thân ảnh nhanh chóng thẳng hướng hắn. Oanh! Hạ Thiên khoát tay, chặn đối phương một kích. Hết chương 11.591. Chương 11.592 bốn môn. Hai người tách ra, Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh nam tử thân hình cao lớn. Toàn thân trên dưới cơ bắp tràn đầy bạo tạc lực, hắn phi thường có hào hứng đánh giá Hạ Thiên. Dẫn đường điện chủ vội vàng tiến lên. Hạ Tiên sinh, vị này là viễn cổ chiến thần Hát Đi đại nhân. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, mặc dù vừa mới đối phương đánh lén chính mình, nhưng đối phương trên thân không có sát khí, cái này chứng minh, mục đích của đối phương cũng không phải là giết hắn, mà là vì thử một chút hắn mà thôi. Không tệ lắm, Hát Đi tán dương. Ngươi cũng không tệ, Hạ Thiên đáp lại nói. Nghe nói ngươi giết mẫu trùng, Hát Đi phi thường mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Mẫu trùng thế nhưng là nơi này mạnh nhất tồn tại a, mà lại hộ vệ bên cạnh số lượng rất nhiều, có thể chém giết mẫu trùng, vậy liền đại biểu thực lực cường đại, bọn họ những cường giả này đều là phi thường tự hào, lẫn nhau ở giữa chỉ có thể tán thành mặt khác cường giả. Loại chuyện này còn cần lấy ra nói một chút sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Phi thường tùy ý. Phảng phất như là diệt sát mẫu trùng là trên thế giới này thoải mái nhất sự tình đồng dạng. Một chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Ngạch, Hát Đi cũng bị Hạ Thiên loại khí thế này cho làm hôn mê rồi, nếu như đổi lại là người khác, hắn khẳng định sẽ cho rằng người này quả thực chính là rất có thể thổi. Nhưng nếu như những lời này là Hạ Thiên nói, vậy hắn liền sẽ càng thêm nhìn không ra Hạ Thiên hư thực. Không nghĩ tới, thần châu thế mà xuất hiện nhân vật như ngươi. Hát đi hiển nhiên là bị Hạ Thiên khí thế chấn nhiếp. Phiến thiên địa này như thế lớn, ta chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi. Hạ Thiên phi thường khiêm tốn nói. Không hổ là nhân vật trong truyền thuyết A, quả nhiên có phong độ. Hát đi hiển nhiên là đối Hạ Thiên có ấn tượng thật tốt. Không quản là theo trên thực lực, vẫn là theo Hạ Thiên khí thế bên trên, hắn đều đối Hạ Thiên phi thường thưởng thức. Ta còn kém xa lắm đâu, Hạ Thiên nói. Hai vị, các ngươi trước trò chuyện, ta bên này còn có một ít chuyện, tôn giả thần điện điện chủ nói. Tìm một chỗ, tâm sự Hát đi hỏi. Tán tu liên minh nơi đó có tử quán, Hạ Thiên sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Hát đi cũng đi theo. Ta nghe nói viễn cổ chiến thần đều tại tổ thụ nơi đó tu luyện, người như thế nào không có đi qua, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đến ta cái này cấp bậc người, lại thế nào cảm ngộ, tăng lên cũng là có hạn chế, mà lại càng cao tầng, tiêu hao tổ thụ lực lượng cũng liền càng lớn, cùng nó lãng phí tổ thụ lực lượng, còn không bằng thật tốt đi dạo một vòng, chờ đợi nguy cơ đến. Hát đi giải thích nói. Hắn cũng không phải là loại kia ưa thích chiếm tiện nghi người. Miễn phí cơ hội còn không muốn sao, Hạ Thiên hỏi. Nếu như ta còn có thể cảm ngộ lời nói, vậy coi như là cần lại nhiều trùng tinh, ta đều sẽ suy nghĩ biện pháp thu hoạch được, có thể ta đã cảm ngộ đến 95 tầng, phía trước 50 tầng, có thể dựa vào khổng lồ trùng tinh số lượng cứng rắn ném ra đến, nhưng mà phía sau, liền cần các loại thiên phú và nghị lực, vượt qua 90 tầng về sau, cái kia chỗ đào móc chính là một người tiềm lực, có thể tu luyện đến 95 tầng, đã dùng hết ta tất cả tiềm lực. Trừ phi đời ta còn có thể có cái gì càng lớn cảm ngộ, nếu không, lại nhiều trùng tinh, lại nhiều cảm ngộ thời gian đều vô dụng, Hát đi lắc đầu. Chiến đấu kế tiếp có lòng tin sao, Hạ Thiên hỏi. Có lòng tin hay không đều muốn đánh A, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là sinh hoạt ở nơi này, có người muốn hủy đi nơi này, chúng ta tự nhiên không thể đáp ứng, chỉ có thể liều mạng. Hát đi nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta nghe nói, ngươi cùng tổ thụ đối mặt. Xem như thế đi, Hạ Thiên không có phủ nhận. Không tệ lắm, qua nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ hai dám cùng tổ thụ đối đầu người. Hát đi thật sự là càng ngày càng thưởng thức Hạ Thiên. À, cái thứ nhất là ai, Hạ Thiên hỏi. Giống như ngươi, chém giết qua mẫu trùng một người, hắn gọi tinh thần, Hát đi nói. Hiện tại chết rồi, Hạ Thiên hỏi. Dựa theo thời gian đến nói, tuổi thọ của hắn khẳng định là đã sớm đạt tới cực hạn, có thể tình huống cụ thể liền không ai biết rõ. Hát đi cho rằng tinh thần là một cái đặc thù người, dạng này người, sống hay chết liền không ai biết rõ. Vì lẽ đó hắn cũng không có quá sớm kết luận. Chiến trường thời viễn cổ hết thảy có mấy cái các ngươi cảnh giới này, người Hạ Thiên hỏi. Bốn cái, được xưng là bốn môn, Prometheus dưới tay người nhiều nhất, hỏa môn, minh môn, cốt môn cùng thiên môn, hỏa môn là số người nhiều nhất, nơi này chiến trường thời viễn cổ cao thủ cơ hồ đều là hỏa môn người. Minh môn người chỉ một mình ta, cốt môn là ông cháu ba người, thiên môn có năm người, là sư đồ năm cái, bốn môn người dẫn đầu đều là bán linh. Hát đi giải thích nói. Vì cái gì liền ngươi cái môn này là một người, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Trước kia hết thảy có 11 môn, ta cái môn này cũng có 5 người, nhưng phía sau ra một lần đại tình hình, 11 môn môn chủ liền sống sót 4 cái, mặt khác đều chết sạch, chúng ta cái môn này cũng là theo lúc kia bắt đầu nhất mạch đơn truyền, người đời trước nói. Người chỉ có thể tin chính mình, vì lẽ đó một môn một người rất tốt, Hát đi nói. Rốt cuộc là chuyện gì, sẽ chết nhiều người như vậy, Hạ Thiên sững sờ. Vũ trụ đại bảo tàng, ở nơi đó chết người, không cách nào ở chỗ này phục sinh, hồ phục sinh, Hát đi giải thích nói. Nghe vào hình như là chuyện rất lớn a, Hạ Thiên nói. Từ khi một lần kia về sau, liền xem như lại có vũ trụ bảo tàng kết nối vào chiến trường thời viễn cổ. Tổ thụ cũng không cho phép chúng ta lại tiến vào, Hát đi nói. Như thế tổn thất lớn, tổ thụ khẳng định không chịu được a, Hạ Thiên cũng minh bạch, những người này đều là phi thường khó mà bồi dưỡng ra được. Bao nhiêu năm mới có thể bồi dưỡng được tới một cái? Kết quả duy nhất một lần chết 7 cái bán linh, loại tổn thất này, tổ thụ là khẳng định không thể nào tiếp thu được. Tổ tiên cũng không có kỹ càng nói chuyện lần đó, giống như chuyện lần đó cũng không đơn giản. Tổ thụ cũng chưa từng nói cho chúng ta biết, Hát đi lắc đầu. Ngươi không hiếu kỳ sao, Hạ Thiên hỏi. Hiếu kỳ lại có thể thế nào, Hát đi bất đắc dĩ nói. Đi, ta dẫn người đi hỏi một chút hắn. Hạ Thiên đứng dậy nói. Ngạch, ngươi chớ làm loạn, đây chính là tổ thụ a, tín ngưỡng của chúng ta. Hát đi biết rõ Hạ Thiên cùng tổ thụ phía trước có mâu thuẫn, vì lẽ đó cũng là lo lắng Hạ Thiên sẽ gây chuyện. Hắn nhưng là phi thường thưởng thức Hạ Thiên. Cũng không hy vọng Hạ Thiên thật đi tổ thụ nơi đó náo. Không có việc gì, đi thôi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn thật sự là muốn làm gì liền đi làm cái gì. Căn bản là không cho Hát đi cơ hội suy tính. Ai? Hát đi thở dài một hơi, sau đó cũng đuổi theo. Mặc dù bây giờ tâm tình rất phiền muộn, nhưng hắn sẽ yêu là muốn lên đi xem một chút tình huống cụ thể, cũng không thể để Hạ Thiên gây rối a, đặc biệt là tại loại thời khắc mấu chốt này. Chờ một chút ta a, Hát đi thuận cái hướng kia đuổi tới. Hết chương 11592. Chương 11593 tổ thụ đang nói láo. Hạ Thiên cứ như vậy một đường đi tới tổ thụ phía trước. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không còn sang đây xem ta. Tổ thụ nhìn thấy Hạ Thiên tới thu về, hiển nhiên cũng là hơi kinh ngạc. Lần trước hắn nhưng là diệt Hạ Thiên hai loại năng lực. Hai người cũng ầm ĩ lên. Tan rã trong không vui. Hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên tốt như vậy mặt mũi người, khẳng định là xấu hổ lại đối mặt hắn, cũng khẳng định sẽ có tâm lý thương tích. Ta lại không sợ ngươi, có cái gì không dám đối mặt. Hạ Thiên không nhường chút nào nói. Hát đi cũng là ngay lập tức chạy tới, rơi vào Hạ Thiên bên người tham kiến tổ thụ đại nhân. Ngươi thật vất vả một lần trở về, không đến trước gặp ta, chạy đi gặp người khác a. Tổ thụ phàn nàn nói, phảng phất như là tại cùng chính mình hài tử nói chuyện đồng dạng. Ta nghe nói không ít liên quan tới Hạ Thiên sự tình, liền muốn đi xem một chút, cái này vừa nhìn, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, hắn thật sự chính là loại kia khiến người ta cảm thấy bội phục gia hỏa. Hát đi là một cái làm theo ý mình người, mặc dù hắn cũng nghe nói Hạ Thiên cùng tổ thụ ở giữa có mâu thuẫn. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn đối Hạ Thiên cách nhìn. Người cái này vong ân phụ nghĩa gia hỏa, nhanh như vậy liền cùng hắn mặt trận thống nhất rồi. Tổ thụ giả vờ như bất mãn nói. Chúng ta không đều là tại mặt trận thống nhất nha, Hạ Thiên cũng là tại thủ hộ ngài, hắn còn chém giết mẫu trùng, trả lại người bên ngoài phân trùng tinh, phân tiên cung, ngay tại lúc này, có thể làm được như thế vô tư người cũng không có mấy cái. Đi Hát đi đối Hạ Thiên tán thưởng cũng không phải một điểm hai điểm, mà là đối Hạ Thiên cả người đều hài lòng. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được ngươi đối với người khác như thế tán thưởng. Tổ thụ phảng phất cũng tới hào hứng. Đã nhiều năm như vậy, bên người liền cái kia mấy đầu tỏi nát, hiểu rất rõ bọn họ, căn bản là không có khả năng mang đến cho ta bất kỳ kinh hỉ. Hát đi thế nhưng là rất xem thường bên người những người đó. Hắn cho rằng những người kia quá ngoan cố. Từng cái chỉ biết là an vu hiện trạng. Căn bản là không có nghĩ tới đột phá bản thân ý nghĩ. Ta tới đây, là muốn nghe xem liên quan tới năm đó lần kia tầm bảo sự tình. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn cùng tổ thụ không có giao tình sâu đậm. Cũng không cần ôn chuyện, còn không bằng có vấn đề gì trực tiếp hỏi. Dạng này cũng thống khoái. Hắn cũng không sợ tổ thụ cự tuyệt trả lời. Dù sao hắn cũng không quan tâm. Đương nhiên, hắn hiện tại giúp tổ thụ nhiều như vậy, tổ thụ nếu như không có chút nào đọc Hạ Thiên tốt, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không theo tổ thụ khách khí. Chiến đấu phía sau, hắn suy nghĩ gì thời điểm xuất thủ, liền lúc nào xuất thủ. Hắn có thể trực tiếp động thủ. Cũng có thể đợi đến tổ thụ đã làm trọng thương mới động thủ. Hắn người này rất đơn giản. Người khác như thế nào đối hắn, hắn liền như thế nào đối với người khác. Tầm bảo tổ thụ không hiểu nhìn hướng Hạ Thiên. Chính là năm đó tử vong bán linh nhiều nhất lần kia. Hạ Thiên đáp lại nói. Nha! Ngươi nói lần kia a. Tổ thụ phảng phất xa vào đến trong hồi ức. Một lần kia là chiến trường thời viễn cổ tổn thất nghiêm trọng nhất một lần. Nguyên bản ta nghĩ là để bọn hắn đi vũ trụ đại bảo tàng bên trong tìm kiếm viễn cổ tiên giới bảo vật, nhìn xem có hay không thuộc về bọn hắn cơ duyên, dạng này liền có thể đột phá đến linh, có thể cuối cùng, đi 11 cái, còn sống trở về chỉ có 4 cái này 4 cái trở về sau cũng là trực tiếp lưu lại truyền thừa sau tử vong, nếu như không phải ta dùng lực lượng khổng lồ bảo vệ lời nói, truyền thừa của bọn hắn đều không để lại đến rồi. Dừng a. Tiên Huyền Vũ trong thanh âm lộ ra một tia xem thường. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không có việc gì. Tiên Huyền Vũ cũng không có giải thích cái gì. Trở về bốn người, có hay không nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Hạ Thiên cũng minh bạch, Tiên Huyền Vũ có một số việc tạm thời không thể nói, cũng không muốn nói, vì lẽ đó hắn còn có ý định trước theo tổ thụ nơi này hiểu một chút tình huống. Nói, bọn họ tiến vào cái vũ trụ kia đại bảo tàng về sau, đụng phải rất nhiều không biết sinh vật, còn chứng kiến rất nhiều trước kia bọn họ không nhìn thấy đồ vật, cũng có một chút địa phương khác người tu luyện, vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người cũng đều rất hòa bình, nhưng nhìn thấy bảo vật về sau, mọi người liền đánh nhau, cuối cùng bọn họ xa vào đến phảng phất vô tận trong luân hồi, vĩnh viễn chạy không thoát đến, cuối cùng mấy người bọn hắn tất cả tách ra, kể cả cái kia bốn cái còn sống trở về người, bọn hắn cũng đều là tách ra trở về tổ thụ giải thích nói. Chỉ có ngần ấy Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không có quá nhiều, bọn họ trở về sau, cơ hồ cái gì đều không mang về đến, mang đến tài nguyên cùng bảo vật cũng đều tiêu hao sạch, vũ khí đều hư hại, phi thường thảm, ta hỏi bọn hắn chuyện gì xảy ra, bọn họ có thể nói cho ta biết cũng có hạn. Tổ thụ mặc dù nói rất nhiều, nhưng giống như lại không có nói cái gì. Hạ Thiên nghe nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể tổng kết. Tổ thụ nói chuyện rất ổn. Hạ Thiên vốn là muốn theo hắn nơi này đạt được một chút tin tức hữu dụng, có thể cuối cùng, hắn lại tin tức gì đều không thể đạt được. Ta đi đây, Hạ Thiên vừa nhìn không chiếm được tin tức gì, liền định rời đi nơi này. Chờ một chút, tổ thụ đột nhiên mở miệng nói ra. Còn có chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Tử vong hạp cốc nơi đó, đến cùng là tình huống như thế nào? Tổ thụ cũng không thể xác định bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ có thể đoán cái đại khái. Hạ Thiên là một cái duy nhất tại tử vong hạp cốc nơi đó trở về người. Vì lẽ đó chỉ có hắn biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Xuất hiện một nhóm ngoại lai trùng tộc, dẫn đầu là trùng mẫu, bọn họ diệt bản địa trùng tộc, tốc độ rất nhanh, trực tiếp tới bắt phương, động tác rất nhanh. Hạ Thiên trả lời cũng rất đơn giản, hiển nhiên là học vừa mới tổ thụ nói chuyện dáng vẻ. Phảng phất nói rất nhiều, lại phảng phất là không nói gì. Ha ha ha ha ha. Chết cười ta, Tiên Huyền Vũ phá lên cười. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này. Hạ Thiên thường xuyên có thể mang đến cho hắn một chút đặc thù kinh hỉ. Cái này tổ thụ, quá lão luyện, đối thoại với hắn, cảm giác chính mình vĩnh viễn đều là bị hắn vòng tới trong vòng tròn đi cảm giác, không quản ta nói cái gì, không quản ta làm cái gì, đều sẽ bị hắn vòng vào đi, cái gì đều hỏi không ra tới. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người ở trước mặt hắn, quá non, không quản là thực lực, vẫn là tư tưởng hoặc là nói là mưu kế, đều phảng phất là một đứa bé đồng dạng. Tiên Huyền Vũ mặc dù rất xem trọng Hạ Thiên, nhưng hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên cùng tổ thụ ở giữa là có bản chất khác biệt. Nhưng không thể không nói, Hạ Thiên hiện tại đã là thần châu nhân loại mạnh nhất. Thần châu lớn bao nhiêu? Phía dưới có bao nhiêu phi thăng người? Có thể theo nhiều người như vậy bên trong, biến thành thứ nhất, đây là dạng gì khái niệm? Vừa mới hắn nói những lời kia thời điểm, ngài giống như rất xem thường hắn, là có vấn đề gì sao? Hạ Thiên hỏi. Ta hiện tại nhận thiên địa pháp tắc ước thúc, rất nhiều lời nói là không ra được, bất quá ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, hắn đang nói láo. Tiên Huyền Vũ nói. Nói láo, phương diện kia? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hết chương 11593. Chương 11594 độc nhãn tộc người. Đừng hỏi nữa. Hắn nói xong câu đó về sau, ta rõ ràng cảm giác được thần hồn của hắn đã yếu một điểm, hiển nhiên là bị thiên địa pháp tắc đánh sâu vào, ương vội vàng nhắc nhở. Nha! Hạ Thiên cũng là không còn dám hỏi, thiên địa pháp tắc bá đạo như vậy sao? Tại trong cơ thể ta đều có thể bị phát hiện. Đương nhiên, chỉ cần là cái sinh mệnh, đều muốn nhận thiên địa pháp tắc ước thúc. Ương nhắc nhở. Này thiên địa pháp tắc là thế nào? Nghe lén chúng ta, Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Đồ đần, chúng ta mỗi cái sinh mạng thể, theo xuất sinh, có sinh mệnh bắt đầu, chính là muốn bị thiên địa pháp tắc bảo vệ, cho đến chết về sau, chúng ta bị thiên địa pháp tắc trói buộc, đây chính là chúng ta người bình thường trong miệng sinh lão bệnh tử. Ương giải thích nói. Giống như rất cao thâm, có chút nghe không hiểu. A Hạ Thiên lúng túng nói. Hắn nói những cái kia là linh tôn chỉ, chờ ngươi tu luyện đến linh thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, rất nhiều chuyện, sớm nói cho ngươi. Người cũng sẽ không hiểu, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Loại lời này trước kia Hạ Thiên là không quá lý giải. Hắn cho rằng có cái gì liền trực tiếp nói liền tốt. Thẳng đến nàng bay đến 10 vạn ức trượng trở lên độ cao về sau hắn mới hiểu được. Có một số việc là thật không nói được, nói ra và tận mắt nhìn thấy cảm giác cũng là hoàn toàn không giống. Ta đây liền chuẩn bị chiến đấu đi, Hạ Thiên sau khi nói xong muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Bất quá tôn giả thần điện lại tìm tới hắn, Hạ Thiên sinh, có người muốn nhìn một chút ngài. Ai? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thấy ngài liền biết, tên nam tử kia nói. Hạ Thiên thì là không hiểu nhìn về phía đối phương, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Hạ Thiên sinh đây là ý gì? Đối phương có chút bất mãn nói. Hắn cảm thấy Hạ Thiên đi lên liền vũ nhục hắn, là đối hắn lớn nhất bất kính. Ta không nhận biết ngươi, cũng không nhận biết ngươi để ta đi gặp người, chỉ bằng ngươi một câu, liền muốn để ta đi thấy đối phương, ngươi không cảm thấy phi thường buồn cười không? Hạ Thiên cũng không phải khinh thường, chỉ là hắn cảm thấy đối phương cái này có chút quá không tôn trọng người, hắn mặc dù cũng không phải là đại nhân vật gì. Cũng không phải người khác có thể tùy tiện liền có thể hô tới quát lui nhân vật đi. Ta đã nói rồi, đợi ngài thấy liền biết, nam tử kia nói lần nữa. Không có thời gian, Hạ Thiên trực tiếp đáp lại nói. Hừ, Hạ Thiên sinh, mặc dù ngài có chút tên tuổi, nhưng ngài phải hiểu, nơi này là chiến trường thời viễn cổ, mà không phải thần châu, ngài thanh danh ở chỗ này chẳng đáng là gì, nam tử kia phi thường không khách khí nói. Hạ Thiên cảm giác đối phương có chút não tàn a. Mặc dù hắn tại chiến trường thời viễn cổ nơi này không phải rất nổi danh, nhưng chiến trường thời viễn cổ chỉ cần là chân chính quyền cao chức trọng người, khẳng định đều là biết rõ hắn. Lại thêm hắn gần đây phát như vậy nhiều tiên cung cùng trùng tinh. Đồ đần đều biết hắn không dễ chọc đi. Nhưng đối phương hiện tại tùy tiện tìm thủ hạ tới, liền để cho mình đi gặp đối phương. Cái này không khỏi có chút quá xem thường hắn. Ta đây không đi lời nói, ngươi lại có thể làm gì ta? Hạ Thiên không hiểu nhìn hướng đối phương. Hừ. Nam tử kia lần nữa hừ một tiếng, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hiện tại ta là mời ngươi đi qua, nếu như ngươi không biết điều lời nói, vậy thì không phải là mời. Đó là cái gì? Hạ Thiên thật muốn cười. Liền những cái kia bán linh cấp bậc cao thủ cũng không dám uy hiếp hắn, nhưng bây giờ lại có thể có người chính diện uy hiếp hắn. Ngươi chờ, nam tử kia sau khi nói xong quay người rời đi. Ha ha ha ha. Tiên Huyền Vũ cười điểm rất thấp, hắn mỗi lần vui vẻ, đều là bởi vì Hạ Thiên bị người khác khi dễ, hoặc là người khác theo Hạ Thiên trang bức. Xem ra, danh tiếng của ngươi cũng không phải là rất lớn a, tùy tiện người nào đều có thể chạy đến trước mặt ngươi đến diễu võ dương oai. Ta cũng không biết hắn là nơi nào chạy đến não tàn, nếu như hắn lão đại thực có bản lĩnh lời nói. Vậy liền hẳn là có bản lĩnh từ bên ngoài biết rõ bản lãnh của ta, liền xem như không thể từ bên ngoài biết rõ, hẳn là theo ta gần đây động tác bên trên cũng có thể đoán ra ta không đơn giản đi. Hạ Thiên là thật rất im lặng. Loại này não tàn hiện tại thật đúng là không thấy nhiều. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một nhóm hơn 10 người xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Người cầm đầu là một cái chỉ có một con mắt độc nhãn tộc người. Cái này tộc đàn tại Thần Châu cũng là vô cùng ít thấy. Hạ Thiên sinh, ngươi rất không nể mặt mũi a. Cái kia độc nhãn tộc người trên mặt đều là bất mãn thần sắc. Ta nhớ được, các ngươi mấy cái đều dẫn qua ta phát vật tư a, hiện tại cầm ta cho các ngươi vật tư, chạy đến trước mặt ta tới trang bức, không cảm thấy rất mất mặt sao? Hạ Thiên thức hải là có thể thác ấn người ở đây hình ảnh, hắn lúc đó cấp cho vật liệu thời điểm, liền thuận tay đem người ở đây tướng mạo toàn bộ ghi chép lại. Trước mặt cái này độc nhãn tộc người là tôn giả 90 sao cao thủ, lúc đó hắn cho đối phương tài nguyên cũng không ít a. Bây giờ đối phương thế mà chạy tới tìm hắn để gây sự. Đây có phải hay không là có chút lang tâm cẩu phế rồi? Không sai, chúng ta đều đi dẫn qua người vật tư, đây cũng là vì cái gì chúng ta sẽ đến nơi này nguyên nhân, độc nhãn tộc người nói. Nguyên nhân gì? Hạ Thiên không biết rõ đối phương ý tứ, hắn muốn đối phương nói rõ ràng một chút. Hừ, biết rõ còn cố hỏi, ta muốn trên tay ngươi tài nguyên, ngươi khẳng định còn có rất nhiều tiên cung cùng trùng tinh không có phát ra tới a, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nơi đó thậm chí có khả năng sẽ có trùng cốt độc nhãn tộc người hiển nhiên là đối Hạ Thiên trên thân bảo vật cảm thấy hứng thú. Đây mới là hắn đi tới nơi này chân chính mục đích. Vậy là ngươi muốn để ta giao ra trên thân tài nguyên? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt độc nhãn tộc người. Hắn đến bây giờ cũng làm không rõ ràng, những người này thật sự là não tàn sao? Ta sẽ không để cho ngươi lấy không đi ra, độc nhãn tộc người nói. Ta hiểu được, ý của ngươi là dùng trên người ngươi tài nguyên đến theo ta đổi phải không? Hạ Thiên rốt cục biết rõ. Những người này, làm việc thật sự là lề mà lề mề. Nếu như sớm một chút nói lời, vậy mình nói không chừng thật liền đi qua, dù sao hắn cũng muốn nhìn xem, đối phương đến cùng muốn lấy ra đồ vật như thế nào đến cùng hắn trao đổi. Không không không, ngươi hiểu lầm, Độc Nhãn Tử người khoát tay áo. Không phải trao đổi, Hạ Thiên hỏi. Là trao đổi, nhưng không phải bảo vật gì, mà là một cái cơ hội, Độc Nhãn tộc người nói lần nữa. Nói một chút, nếu như ta cảm thấy hứng thú lời nói, ta nói không biết thật sẽ cùng các ngươi trao đổi. Hạ Thiên hiện tại đối diện trước cái này Độc Nhãn tộc người thật sự có hứng thú. Hắn không tin đối phương là cái kẻ ngu. Tất nhiên đối phương dám đến, vậy liền chứng minh, đối phương khẳng định đến có chuẩn bị mới đúng. Ta không thể nói cho ngươi, Độc Nhãn tộc người nói. Ngươi không nói cho ta là cái gì, sau đó liền để ta lấy ra số lớn trùng tinh cùng tiên cung. Hạ Thiên quả thực chính là muốn bị đối phương tức chết rồi, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng loại này vô lại, hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi lấy ra đủ nhiều tài nguyên, ta cho ngươi biết tin tức, khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng, Độc Nhãn tộc người nói lần nữa. Hết chương 11594. Chương 11595 Mạc Thủy Hải Cốt. Ngươi cho ta một ức trùng tinh, 10 khối trùng cốt, tiên cung 1000, tam bảo tiên cung 1 cái, nhị bảo tiên cung 9 cái, ta liền nói cho ngươi biết, Độc Nhãn tộc người mở ra giá tiền của mình. Cái giá tiền này cũng không thấp a. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại tài đại khí thô, có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy tài nguyên, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Tối thiểu nhất đối phương cũng phải cấp hắn một cái lý do. Để hắn tin phục lý do mới được a. Nhưng bây giờ đối phương cái gì cũng không cho hắn, liền để hắn như thế đem đồ vật giao ra. Cái này chỉ sợ không được. Nếu như ngươi cái gì đều không nói cho ta, ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi, Hạ Thiên hỏi. Ngươi thực lực khẳng định rất mạnh a, vậy nếu như chúng ta lừa gạt ngươi lời nói, ngươi có thể trả thù chúng ta, ta nghe nói ngươi còn giết qua người thiên tộc, nói cách khác, ngươi ở chỗ này là có thể giết người. Nếu như ngươi không hài lòng, ngươi có thể giết ta, Độc Nhãn tộc người trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn lời nói lần này để Hạ Thiên đối hắn lau mắt mà nhìn a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể nói, phía trước Hạ Thiên còn cảm thấy hắn là đầu óc có vấn đề, người này không bình thường, nhưng bây giờ khi hắn nghe đến mấy câu này thời điểm, hắn đối diện trước cái này Độc Nhãn tộc người cái nhìn liền hoàn toàn khác nhau. Thậm chí hắn còn có chút thưởng thức cái này Độc Nhãn tộc người. Cái này ngắn mướn người đối hắn mặc dù hiểu rõ không phải rất nhiều, nhưng cái này Độc Nhãn nhân hiểu rõ đến đều là hữu dụng nhất tin tức. Nói hình như không tệ, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chúng ta chuyển sang nơi khác a, phía trước ta để cho thủ hạ tới tìm ngươi, chính là không hy vọng tại loại này trước mặt mọi người giao dịch, Độc Nhãn nhân nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu được. Độc Nhãn nhân dẫn đường. Sau đó bọn họ rời đi, bọn họ cứ như vậy một đường đi tới một chỗ phi thường vắng vẻ địa phương. Nếu như đổi lại là người khác, khẳng định không dám cùng bọn hắn đi vào loại địa phương này, theo Hạ Thiên, cùng những người này đi vào loại địa phương này, là phi thường có thể bị đánh cướp. Bất quá Hạ Thiên kẻ tài cao gan cũng lớn. Tự nhiên là không sợ. Liền nơi này đi, Độc Nhãn nhân ở chung quanh nhìn một vòng. Đồ vật cho ngươi, Hạ Thiên vừa mới liền để Hồng Phượng đem đồ vật chuẩn bị xong, hắn cũng rất muốn nhìn xem, Độc Nhãn nhân đến cùng có thể mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Độc Nhãn nhân nhìn thấy chữ vật trang bị thời điểm cũng là hai mắt tỏa sáng. Mặc dù hắn công phu sư tử ngoạm, nhưng hắn kỳ thật cũng không thể trông cậy vào Hạ Thiên đồng ý, mà lại hắn còn nghĩ qua Hạ Thiên có thể hay không mặc cả, liền xem như thật mặc cả, vậy mình khẳng định cũng sẽ đồng ý đi. Có thể Hạ Thiên lại trực tiếp đồng ý, trực tiếp lấy ra nhiều như vậy tài nguyên. Đây chính là để hắn phi thường kinh ngạc. Không hổ là Hạ Tiên sinh a, quả nhiên thật sảng khoái, Độc Nhãn nhân kiểm tra một chút chữ vật trang bị. Nội tâm của hắn là phi thường hưng phấn. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cũng coi như được là một hào nhân vật, được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, hiện tại cũng không thể mất mặt. Hạ Thiên tự nhiên nhìn ra hắn tâm tư. Bất quá cũng không có nói cái gì, hiện tại ngươi có thể nói đi. Hắn càng thích đi thẳng vào vấn đề. Có cái gì thì nói cái đó liền tốt. Hoàn toàn không cần thiết che che lấp lấp. Đây chính là hắn tính cách. Tốt, Ngài sảng khoái, ta cũng không thể kém độc nhãn nhân lấy ra một khối ngọc giản, ta là độc nhãn tộc người, mặc dù ta chỉ có một con mắt, nhưng ta so người bình thường có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Chúng ta đám huynh đệ này phía trước có một lần tại trong lúc vô tình phát xuống ngươi một cái khô lâu hang động, bên trong có rất nhiều khô lâu, những cái kia khô lâu cùng bình thường chúng ta thấy qua hoàn toàn khác biệt, phi thường cứng rắn, lực công kích cũng rất mạnh, liền xem như chúng ta cái này cấp bậc người cũng gánh không được. Chỉ những thứ này? Hạ Thiên hỏi. Vừa mới bắt đầu ta chỉ là rất kinh ngạc, vì sao lại có nhiều như vậy cứng rắn xương cốt, nhưng mà phía sau chúng ta liền phát hiện, nơi đó còn có rất nhiều tản mát binh khí, mặc dù đều là hư hao, nhưng có thể nhìn ra, những binh khí kia đều là có lai lịch lớn, mà lại chúng ta còn chứng kiến một bộ mặc thủy hài cốt, độc nhãn nhân nói. Mặc thủy hài cốt? Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn mặc thủy hài cốt là cái gì. Ương thi cốt cho hắn. Thi cốt chính là mặc thủy hài cốt. Có thể nói, mặc thủy hài cốt đại biểu chính là linh. Ta cũng không biết đó là cái gì tình huống, làm ta tới gần cô kia hài cốt thời điểm, ta kém chút liền bị phía trên lực lượng kích thương, đằng sau ta mấy lần muốn đi vòng qua, nhưng chính là không vòng qua được đi, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Ta có thể khẳng định, cái kia đằng sau tuyệt đối có bảo vật, nhưng thực lực của ta không đủ, những năm gần đây, ta vẫn giấu kín bí mật này, bởi vì ta biết, một khi bí mật này truyền đi, vậy nơi đó theo ta liền không quan hệ rồi, mà lại ta cũng không tin chiến trường thời viễn cổ những người kia, hiện tại ngươi đột nhiên xuất hiện, ta cảm thấy cơ hội tới, độc nhãn nhân không có chút nào che giấu nói. Ân, cách làm của ngươi là không sai. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta nói những này, có đáng giá hay không cái giá tiền này? Độc nhãn nhân hỏi. Giá trị? Hạ Thiên không có phủ nhận. Một cái mặc thủy hài cốt liền đã đáng cái giá này. Vậy chúng ta có thể đi rồi sao? Độc nhãn nhân hỏi. Có thể, bất quá các ngươi đột nhiên lấy ra nhiều như vậy bảo vật cùng trùng tinh, ta lo lắng các ngươi mấy cái sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên sinh, mặc dù thực lực của chúng ta không có ngươi mạnh, ta mấy cái này huynh đệ tính tình cũng không tốt, nhưng ta mấy cái này huynh đệ đều là đồng sinh cộng tử, tuyệt đối sẽ không bán đứng ngài. Độc nhãn nhân nói. Ta cũng không phải sợ các ngươi bán ta, mà là lo lắng các ngươi sẽ có nguy hiểm. Hạ Thiên nói. Đều loại thời điểm này, chúng ta thì sợ gì nguy hiểm? Độc nhãn nhân đang tìm Hạ Thiên phía trước, kỳ thật cũng nghĩ qua rất nhiều. Hắn cũng lo lắng Hạ Thiên đến cái đèn ăn đen. Có thể cuối cùng hắn vẫn là quyết định cùng Hạ Thiên chạm thử. Bởi vì chiến trường thời viễn cổ lập tức liền trải qua một trận đại chiến. Nếu như bọn họ mấy cái này huynh đệ có thể ngay tại lúc này tăng lên một ít thực lực lời nói, vậy bọn hắn đều có càng lớn cơ hội sống sót. Mà lại loại thời điểm này cũng là đổi mới thời cơ tốt nhất. Nói không chừng đối với bọn hắn đến nói, cũng là một cái cơ hội, bọn họ muốn mượn nhờ lần này cơ hội, triệt để xoay người. Chúc các ngươi may mắn. Hạ Thiên mở ra ngọc giản. Trong ngọc giản là càng thêm kỹ càng giới thiệu, còn có vị trí cụ thể, vị trí cách nơi này không xa, hiển nhiên độc nhãn nhân là cố ý để hắn tới đây, chính là hy vọng hắn có thể đạt được trực tiếp tình báo. Xem ra, số ngươi cũng may. A Ương cảm khái nói. Đúng vậy a, ngay tại lúc này, còn có thể phát hiện loại địa phương này. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Cũng không biết là vận khí của ngươi quá tốt, vẫn là vận khí của ngươi quá kém. Tiên Huyền Vũ đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn mỗi lần nói chuyện, đều là nói một nửa. Bất quá Hạ Thiên cũng không còn làm khó hắn. Biết rõ hắn có rất nhiều sự tình là không thể nói. Lần này địa phương ngươi phải đi ta biết là địa phương nào. Một khi đi loại địa phương kia, ngươi liền sẽ rõ ràng tổ thụ bọn họ rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Hết chương 11.595. Chương 11.596 phát động tổng tiến công. Cái gì? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng là sững sờ. Trước ngươi không phải có rất nhiều nghi vấn sao, đi nơi đó, ngươi liền sẽ giải ra tất cả nghi vấn, nhưng đồng dạng, đi nơi đó, ngươi liền có khả năng không cách nào sống đi ra. Mà lại liền xem như sống đi ra, người cũng có thể sẽ một lần nữa làm ra lựa chọn. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Lựa chọn gì? Hạ Thiên hỏi. Là một cái người không nguyện ý nhất đối mặt lựa chọn. Tiên Huyền Vũ không có nói tiếp, ta xuống dưới. Hắn nói đã đủ nhiều. Hạ Thiên cũng không có lại đi hỏi. Nhưng hắn hiện tại là thật hứng thú, hắn thật rất hiếu kỳ, nơi này rốt cuộc là cái gì, chính mình ở chỗ này còn có thể phát hiện cái gì. Nói như vậy, ta liền nhất định phải đi nhìn một chút Hạ Thiên. Mặc dù cũng nghe đến Tiên Huyền Vũ nói nguy hiểm, nhưng Tiên Huyền Vũ càng như vậy nói, hắn cũng liền càng có hứng thú. Hắn tiếp xuống chính là muốn nhìn một chút sau đó sẽ có sự tình gì phát sinh. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy lựa chọn, Tiên Huyền Vũ nói. Ta Hạ Thiên đời này cái gì còn không sợ, liền sợ mất đi dũng khí, bởi vì ta biết một khi ta liền dũng khí đều mất đi, ta đây liền thật không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười, còn là hắn cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười. Vậy thì đi thôi, ta cũng rất muốn nhìn xem, Tiên Huyền Vũ tiền bối một mực không chịu nói sự tình là cái gì. Ương nói. Nói như vậy, chúng ta lần này cũng có thể mở mang kiến thức một chút, Vô Âm nói. Vô Âm, ngươi đừng cao hứng quá sớm, một khi thấy sự tình phía sau, ta lo lắng ngươi triệt để mất đi tu luyện hứng thú, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hắn càng là nói như vậy, mọi người thì càng có hứng thú. Hiện tại, Hạ Thiên cũng là đi theo trong ngọc giản tiêu ký địa phương chạy tới. Đồng thời, toàn bộ chiến trường thời viễn cổ đã triệt để phát sinh biến hóa. Ngoại lai trùng tộc chiếm lĩnh Tử Vong Hạp gốc. Bất quá để ngoại lai trùng tộc buồn bực nhất sự tình chính là, nguyên bản bọn chúng có thể quét dọn chiến trường, thu hoạch được số lớn vật tư, sau đó tiến công nhân loại, có thể vật tư đều bị Hạ Thiên cho lấy đi, cuối cùng bọn chúng cái gì cũng không có thu hoạch được. Mà lại liền bọn chúng muốn trực tiếp sử dụng tiên cung cũng đều bị Hạ Thiên lấy đi. Những cái kia ngũ bảo tiên cung cũng một cái đều không cho những này trùng tộc lưu lại. Ông! Đầu kia trùng mẫu phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, nó nghĩ tới rồi Hạ Thiên, phía trước nó liền thấy Hạ Thiên lén lén lút lút, bất quá khi đó mục tiêu của nó là bản địa trùng tộc, vì lẽ đó liền không có phản ứng Hạ Thiên cái này nhân loại. Có thể nó như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính là cái này nó không có nguyện ý đi phản ứng nhân loại, thế mà cho hắn tạo thành phiền toái lớn như vậy. Bất quá, những này ngoại lai trùng tộc khống chế phía ngoài bản địa trùng tộc, vẫn là đối với nhân loại phát khởi tổng tiến công. Trong lúc nhất thời, biên giới chỗ những nhân loại kia cao thủ tất cả bị công kích. Là số lớn tập kích. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền bị diệt sát. Phục sinh hồ nơi này hiện tại náo nhiệt. Một cái tiếp theo một cái người theo phục sinh trong ao đi ra. Nhanh, nhanh thông chi mọi người, trùng tộc phản công, số lớn trùng tộc, số lượng nhiều lắm, căn bản là không nhìn thấy bờ, để mọi người làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Quá mạnh, lần này phản công trùng tộc bên trong, có số lớn trùng vương, còn có trùng tôn dẫn đội, ta liền cơ hội phản ứng đều không có. Các huynh đệ, chuẩn bị, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, mặc dù rất nguy hiểm. Nhưng đây cũng là chúng ta tăng thực lực lên cơ hội tốt nhất, bắt lấy cơ hội lần này, chúng ta cũng có thể biến thành chân chính cao thủ hàng đầu. Chiến trường thời viễn cổ nơi này, hiện tại đã triệt để loạn cả lên, tất cả buôn bán vật liệu địa phương, tất cả đều bị mua hết. Bọn họ chỉ có thể đóng cửa tiệm. Mà lại tất cả mọi người đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Số lớn tán tu bắt đầu gia nhập các đại thế lực. Mọi người cũng là thuận tổ thụ cho ra mấy đầu thông đạo giết đi ra ngoài. Chiến trường thời viễn cổ đại chiến. Bắt đầu. Hạ Thiên các huynh đệ cũng đều mở hai mắt ra, trên mặt của bọn hắn đều là vẻ mặt hưng phấn. Theo Hạ Thiên lâu như vậy, bọn họ rốt cục chờ đến cơ hội này. Hạ Thiên còn chưa có trở lại, chúng ta lên trước, hắn nuôi dưỡng chúng ta lâu như vậy, hiện tại là cần chúng ta thời điểm, mọi người sẽ không để cho hắn thất vọng đi. Ảnh nhìn hướng đám người. Đương nhiên, chúng ta chính là cần tôi luyện thực lực thời điểm, liền để chúng ta thật tốt náo một trận đi. Khúc Khê cũng là phi thường hưng phấn. Lên lên lên, Bạch Long Vương trước tiên liền xông ra ngoài. Mấy người bọn hắn, cứ như vậy trực tiếp giết đi ra ngoài. Địa Linh thì là ở phía sau bảo vệ mọi người. Hắn cũng không phải là loại kia xúc động tính cách. Thậm chí rất trầm ổn, mặc dù hắn cũng muốn thống thống khoái khoái đánh một trận, nhưng hắn càng hiểu. Hạ Thiên khẳng định lo lắng an nguy của bọn hắn, hiện tại Hạ Thiên không tại, hắn cũng muốn thay Hạ Thiên bảo vệ cẩn thận mọi người nhớ kỹ, nếu như giết tàn, liền cách mỗi nửa canh giờ lẫn nhau phát đưa tin phù, nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói, liền ngay lập tức cầu viện, đừng khinh thường. Yên tâm đi, mọi người theo Hạ Thiên lâu như vậy, đã không phải là loại kia mù quáng người Kim Vũ Đại Đế nhắc nhở. Hắn cũng có thể lý giải Địa Linh cẩn thận. Nhưng hắn hiện tại cũng rất muốn rèn luyện một cái thực lực của mình, Đồng thời, tôn giả thần điện đầu người trong khi xông. Từng cái phân điện dẫn đầu xông lên phía trước nhất. Đây là sứ mạng của bọn hắn. Các huynh đệ, chúng ta là tôn giả thần điện người, chúng ta muốn cho mọi người lòng tin, chúng ta muốn để mọi người thấy, chúng ta tôn giả thần điện bình thường mặc dù ước thúc mọi người, quản mọi người, nhưng nếu quả thật có đại chiến bộc phát, chúng ta cũng tuyệt đối là xông lên phía trước nhất phân điện điện chủ la lớn. Đây chính là tôn giả thần điện điện chủ. Bọn họ là chân chính có khí phách người. Bình thường bọn họ đối với bất kỳ người nào đều rất khách khí, nhưng chân chính đến đại chiến thời điểm, bọn họ mới là anh dũng nhất. Tổ thụ phía trước. Những cái kia viễn cổ chiến thần từng cái mở ra cặp mắt của mình tổ thụ đại nhân, nên chúng ta ra sân đi. Các ngươi phải làm cùng những người khác khác biệt, các ngươi phải làm là bắt vương, trước hết giết trùng vương, trùng tôn cùng trùng hoàng, chỉ cần giết bọn chúng, trùng tộc tất nhiên sẽ loạn, đến lúc đó những người khác chiến đấu liền dễ dàng, cuối cùng hướng về phía bọn họ mẫu trùng mà đi tổ thụ nói. Cái kia trùng mẫu đâu hát đi hỏi. Ai nào biết đâu tổ thụ cảm khái nói. Gần đây bởi vì có số lớn người lợi dụng trùng tinh tu luyện, vì lẽ đó hắn hiện tại lực lượng cũng hận đầy đủ, có thể vì mọi người mở đường. Trong lúc nhất thời, vô số sợi đằng đánh tới hướng sông tới trùng tộc đại quân. Sợi đằng những nơi đi qua, trùng tộc đều là nháy mắt bị diệt, chỉ có một phần nhỏ trùng tộc xuyên qua, bất quá cũng là bị chiến trường thời viễn cổ những cao thủ kia từng cái chém giết. Xem ra, chúng ta là thời điểm đăng tràng hát đi ánh mắt nhìn về phương xa. Bọn họ chiến đấu, rốt cục muốn vang dội. Viễn cổ chiến thần. Một trận chiến này, sẽ là chiến đấu mấu chốt. Hết chương 11596. Chương 11597 Khô Lâu Hang Động. Tại đại chiến bộc phát thời điểm, Hạ Thiên cũng đã tiến vào khô lâu trong huyệt động, hắn cũng không biết bên ngoài tình huống. Bởi vì nơi này liền đưa tin phủ cũng bay ra tiến đến, hoàn toàn thuộc về mặt khác một vùng không gian. Ai có thể nghĩ tới, chiến trường thời viễn cổ thế mà còn có chỗ như vậy tồn tại. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này trước mặt của hắn, xuất hiện từng cỗ màu vàng hài cốt, màu đen hài cốt, thất thải hài cốt. Những này hài cốt tại cảm ứng được Hạ Thiên đến thời điểm, cũng là nhao nhao giết đi lên. Những này hài cốt đều là đồ tốt a, có thể thu cho các huynh đệ luyện hóa. Hạ Thiên cũng là muốn đem bọn hắn thu vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Không muốn Tiên Huyền Vũ vội vàng nhắc nhở. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi sẽ biết Tiên Huyền Vũ cũng không có giải thích, nhưng nghe đến hắn nói như vậy, Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không đi thu những này hài cốt. Ta đây giết hay không? Hạ Thiên hỏi. Vỡ nát đi, Tiên Huyền Vũ nói. Hạ Thiên tự nhiên sẽ không lại nói cái gì, mà là trực tiếp động thủ, tốc độ của hắn rất nhanh, trực tiếp giết tới những này hài cốt trước mặt, tại hắn công kích phía dưới, những này hài cốt nhao nhao vỡ nát. Từng cái biến thành một đoàn cho bụi. Thật sự là lãng phí a, Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn cùng Hạ Thiên đều là theo thời gian khổ cực tới, vì lẽ đó hắn thật rất đau lòng a. Nhiều như vậy hài cốt, quả thực chính là lớn nhất lãng phí. Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước giết, một đường giết đi qua thời điểm, đã diệt sát trên trăm cỗ hài cốt. Ở phía trước Hạ Thiên rất nhanh liền thấy Mạc Thủy hài cốt. Không sai, đây chính là linh hài cốt ương nhắc nhở. Hắn hiểu rất rõ linh hài cốt là dạng gì, trên thực tế, linh hài cốt đã coi như là trên thế giới này tính bền dẻo tốt nhất, mềm mại nhất đồ vật, nhưng tương tự cũng là vật cứng rắn nhất. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Quả nhiên, một cỗ cường đại khí thế xuất hiện, trực tiếp đụng vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thể nội đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế, trực tiếp đem đối phương khí thế chặn. Chính là cái này, Tiên Huyền Vũ vội vàng hô. Là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta phía trước cũng đã nói, trong cơ thể ngươi ẩn tàng một cỗ rất đáng sợ khí thế, đây cũng là tổ thụ tại sao muốn giúp ngươi diệt đi đế vương chi khí cùng gặp mạnh thì mạnh nguyên nhân. Bởi vì đế vương chi khí cùng gặp mạnh thì mạnh tồn tại, ngươi cái này khí thế liền sẽ bị vẫn giấu kín, căn bản là không dùng được, cũng sẽ không bị phát động, một lúc sau, loại khí thế này liền sẽ bị phủ bụi tại trong cơ thể ngươi, rất khó lại xuất hiện, nhưng vừa mới, làm ngươi nhận đối phương khí thế tập kích lúc, ngươi bản năng sinh ra khí thế chính là ta muốn ngươi lĩnh ngộ, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Hạ Thiên nhớ kỹ, Tiên Huyền Vũ từng theo hắn nói qua, để hắn lĩnh ngộ ba cái đại chiêu. Cái thứ nhất, giới vương quyết đại chiêu, chính là diệt thần chỉ. Cái thứ hai, chính là khí thế đại chiêu, hắn đến bây giờ còn không rõ rõ là cái gì. Cái thứ ba, chính là thức hải đại chiêu. Có thể cái này căn bản liền không phải ta có thể khống chế, Hạ Thiên nói. Dĩ nhiên không phải ngươi bây giờ có thể khống chế, nếu như ngươi tùy tiện liền có thể khống chế lời nói, vậy thì không phải là thần chi khí, Tiên Huyền Vũ nói. Cái gì là thần chi khí, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Có thể Tiên Huyền Vũ triệt để không có động tĩnh. Đừng hỏi nữa, vừa mới Tiên Huyền Vũ tiền bối nói lơ miệng, hắn hiện tại hẳn là nhận lấy to lớn thương tích, nếu như không phải ngươi giới vương quyết bảo vệ, đoán chừng đều đã triệt để tiêu tán, Ương vội vàng nói. Ngạch! Hạ Thiên vừa mới quá muốn biết rõ, liền hỏi nhiều hơn một chút. Mà Tiên Huyền Vũ do dự qua tại kích động, cũng nói chuyện không nên nói. Cái này bị thiên địa pháp tắc công kích. Xem ra, muốn ta chính mình đi tìm đáp án. Hạ Thiên đem lực lượng rót vào giới vương quyết trong đan điền. Tiên Huyền Vũ tiền bối, ngài nghỉ ngơi thật tốt, không nên nói nữa cái gì. Nhìn xem trước mặt hài cốt. Đồ tốt như vậy, đáng tiếc không thể lấy đi. Mặc dù Hạ Thiên không rõ Tiên Huyền Vũ phía trước không cho hắn lấy đi những này hài cốt là có ý gì, nhưng hắn vẫn là rất nghe lời. Ngươi diệt không xong Mặc Thủy hài cốt, Ương nhắc nhở. Phía sau hắn là duy nhất thông đạo, không đem hắn rời lời nói, ta là gây khó dễ. Hạ Thiên cũng biết chính mình không có khả năng diệt đi Mặc Thủy hài cốt, bất quá hắn vẫn là phải xuyên qua. Oanh! Hắn công kích đánh ra ngoài. Đúng lúc này, Mặc Thủy hài cốt đứng dậy. Một đạo công kích đánh tới. Không tốt, là đại chiêu, Hạ Thiên vội vàng né tránh. Hắn không nghĩ tới, một bộ hài cốt còn có thể phát động đại chiêu. Tại Hạ Thiên cho là mình tránh thoát Mặc Thủy hài cốt đại chiêu thời điểm, vô số sợi tơ trói tại hắn trên thân. Hắn cũng là vội vàng theo giới vương quyết bên trong đem lực lượng khuếch tán ra tới. Một đôi vô hình đại chiêu trực tiếp đem những sợi tơ này xé mở. May mắn ta lĩnh ngộ một chiêu này, bằng không, thật đúng là phải tao Ương a. Hạ Thiên hiện tại bắt đầu may mắn, nếu như mình không có lĩnh ngộ một chiêu này lời nói, liền xem như năm phân thân đều tại, cũng không có khả năng giúp hắn chặt đứt những sợi tơ này a. Chúng ta cùng lên đi, Vô Âm nhắc nhở. Ân. Mục đích của chúng ta không phải đánh bại hắn, mà là để hắn rời đi vị trí kia. Hạ Thiên cũng không phải loại kia nhiệt huyết nam hài. Nhất định phải cùng đối phương phân ra một cái thắng bại tới. Hắn muốn làm sự tình là xuyên qua nơi này. Chỉ cần hắn có thể từ nơi này xuyên qua, vậy hắn liền có thể xem đến phần sau tình huống. Phía trước Tiên Huyền Vũ nói qua, nơi này sẽ để cho hắn mở ra thế giới mới. Biết rõ rất nhiều bí mật. Oanh! Hạ Thiên chính diện xung kích. Năm phân thân cũng là nhắm ngay thời cơ, theo bên cạnh tập kích. Bất quá năm phân thân đều bị hắn từng cái đánh bay. Hắn có thể nhìn thấy phân thân của ta, Hạ Thiên sững sờ. Đồ đần, ta nói qua cho ngươi, không quản là linh, vẫn là trùng mẫu, bọn họ đều có thể cảm ứng được hết thảy sinh mệnh tồn tại, mà lại con mắt của bọn họ cùng người bình thường con mắt là không giống. Nếu như nói người bình thường con mắt nhìn chính là một cái mặt lời nói, cái kia linh nhìn thấy chính là một cái điểm, theo điểm khuếch tán. Vì lẽ đó đồng dạng ẩn thân cùng ẩn thân thủ đoạn tại linh trước mặt là vô dụng, đây cũng là vì cái gì linh như thế vô địch, có thể nói, linh chính là nhất toàn diện đỉnh cấp cao thủ, Ương giải thích nói. Có thể hắn không có con mắt a, Hạ Thiên phi thường lúng túng nói. Trước mặt đây chỉ là một Mặc Thủy hài cốt mà thôi. Cũng không có con mắt. Cảm giác, hắn chiến đấu cảm giác còn tại, Ương nhắc nhở. Nha! Ta đây muốn chiến thắng hắn. Liền khó khăn a, Hạ Thiên nói. Hắn cũng cảm thấy đối thủ cường đại. Hai cái biện pháp, cái thứ nhất, lợi dụng ngươi diệt thần chỉ, đem ngươi chỉ có linh chi lực rót vào bên trong, tìm tới tốt nhất cơ hội đánh lén, một kích thành công, chỉ cần có thể đem hắn đánh bay, vậy ngươi liền thành công rồi. Cái thứ hai, chính là Tiên Huyền Vũ tiền bối vừa mới nói thần chi khí, mặc dù ta cũng không biết rõ đó là vật gì, nhưng ngươi hẳn là nếm thử đi, Ngưng Tụ Ương nói. Hết chương 11.597. Chương 11.598 thần chi khí. Nếu như chỉ là đánh lui đối phương, cái kia Thiên Tuyền liền có thể làm được, Hạ Thiên nói. Hắn Thiên Tuyền có thể đánh lui hết thảy. Vô dụng, linh đều có thể phong vị, chỉ cần hắn phong một vị trí, vậy coi như là ngươi tạm thời đem hắn đánh lui, hắn cũng có thể nhanh chóng trở lại vị trí này, tốc độ tuyệt đối là muốn so ngươi bay qua tốc độ phải nhanh. Ương giải thích nói. Ta xem như phát hiện, linh quả thực chính là quá nghịch thiên. Hạ Thiên trước kia cũng biết linh đều rất mạnh, nhưng nương theo lấy thực lực của hắn càng ngày càng tiếp cận linh, hắn mới chính thức minh bạch linh đáng sợ. Linh muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng khủng bố hơn, ngươi bây giờ nhìn thấy chẳng qua là một góc của băng sơn, từ từ xem đi. Ương không nói gì nữa. Ân. Loại thứ nhất biện pháp xác suất thành công quá thấp. Hắn chiến đấu cảm giác mạnh đáng sợ, sẽ không cho ta cơ hội đánh bất ngờ. Vậy liền loại thứ hai biện pháp đi. Hạ Thiên cũng là trong lòng tính toán tốt. Tất nhiên Tiên Huyền Vũ nói thần chi khí sẽ phải gánh chịu đến thiên địa pháp tắc lớn như vậy trói buộc, vậy liền chứng minh, thần chi khí khẳng định là phi thường đến năng lực, nếu như mình có thể nắm giữ lời nói, cái kia nói không chừng thật có thể đem thực lực mức độ lớn tăng lên. Ngay tại lúc này, tăng thực lực lên vẫn là vô cùng có cần phải. Oanh! Hạ Thiên cùng không phân thân cùng một chỗ xông đi lên. Kết quả vẫn là bị Mạc Thủy hài cốt từng cái đánh lui. Đáng ghét, một bộ hài cốt, thế mà còn như thế mạnh. Hạ Thiên phi thường phiền muộn a. Hắn hiện tại đối mặt chính là một cái linh tử vong về sau lưu lại hài cốt, đã không biết qua đã bao nhiêu năm, còn có thể có thực lực cường đại như vậy, cái này thật để hắn thay đổi cách nhìn. Ta đến Hồng Phượng cũng là trực tiếp phát động chính mình lôi điện công kích. Lôi điện công kích vẫn là rất nhiều năng lực khắc tinh. 3. Những cái kia lôi điện cuối cùng đều bị linh hấp thu. Vô dụng, người mìn mặc dù cường hãn, nhưng bản thể của ngươi kém nhiều lắm, mà linh hài cốt đã là thế giới này tinh khiết nhất lực lượng, bất kỳ cái gì lôi phạt lực lượng tại trên bản chất đối hắn là linh tổn thương. Ương nhắc nhở. Ngạch! Hồng Phượng lại một lần bị đả kích đến. Chẳng lẽ, linh chân liền không có nhược điểm sao? Hồng Phượng hỏi. Không có, một cái linh, cho dù là yếu nhất phương thức tu luyện đi lên, chỉ cần hắn biến thành linh, hắn đều không có nhược điểm. Các ngươi hiện tại đối mặt chỉ là một bộ hài cốt, nếu như là chân chính linh, một kích liền có thể phân ra thắng bại. Ương giải thích nói. Hô! Ta Hạ Thiên lăn lộn lâu như vậy, thật vất vả lăn lộn thành thần châu nhân loại mạnh nhất, kết quả hiện tại thế mà muốn bị một bộ hài cốt chặn lại, cái này chẳng phải là chuyện cười lớn. Hạ Thiên ánh mắt bên trong tránh qua một tia kiên quyết. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Oanh! Làm Mạc Thủy hài cốt khí thế xung kích tới thời điểm, Hạ Thiên thể nội khí thế cũng là xuất hiện lần nữa. Hai cỗ khí thế đụng vào nhau thời điểm. Không có bất kỳ cái gì công kích. Trong phạm vi 10 thước, liền đã nổ tung. Ngũ đại phân thân trực tiếp bị tạc bay. Mạnh như vậy Hạ Thiên sững sờ, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà có thể phát động mạnh như vậy công kích. Đây là khí thế, không phải công kích, đối phương là linh. Phát động chính là linh khí, loại khí thế này, có thể đem trăm vạn dặm bên ngoài một cái tôn giả trực tiếp đè chết. Ương giải thích nói. Ta dựa vào, linh đến cùng là quái vật gì, muốn hay không mạnh như vậy a? Hạ Thiên tâm tình bây giờ so vừa mới càng thêm phức tạp. Hiện tại hắn nhìn thấy, mới thật sự là linh bản sự a. Oanh! Trước mặt đầu này linh một quyền đánh ra. Không tốt, lại là loại này công kích. Hạ Thiên thể nội giới vương quyết lực lượng bạo phát đi ra. Sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một đôi nhìn không thấy to lớn hai tay trực tiếp bắt lấy đối phương một kích. Nhưng thân thể của hắn cũng là lần nữa bị đánh bay. Mặc dù đối phương chỉ là một bộ hài cốt, nhưng người đại chiêu cùng hắn đại chiêu đẳng cấp bên trên kém cách liền rất lớn, không cần ngạnh kháng, phải thừa dịp lấy bắt lấy trong nháy mắt đó chạy trốn. Ương nhắc nhở lần nữa nói. Hắn hiện tại là hiện trường dạy học A. Trước kia Hạ Thiên đụng phải đối thủ đều không phải rất mạnh. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần ra mặt, nhưng lần này không giống, Hạ Thiên đụng phải đối thủ là một cái tử vong linh. Dạng này người cũng không phải Hạ Thiên có thể tùy tiện đối kháng. Vì lẽ đó Ương tới một cái online dạy học. Lần này, là ta chân chính trên ý nghĩa, tiếp cận nhất linh cơ hội, vừa vặn ta có thể thật tốt hiểu rõ một cái, nếu như có thể mà nói, ta cũng rất muốn nhìn xem, linh toàn bộ là cái gì. Hạ Thiên là một cái càng đánh càng hăng người. Hiện tại hắn cũng là tận khả năng đem khí thế của mình dùng đến. Bất quá liên tiếp mấy lần đều thất bại. Mỗi lần thất bại, đều kém chút bị đối diện Mạc Thủy hài cốt đánh trúng. Nhưng hắn vẫn là không có từ bỏ. Tiếp tục như thế chiến đấu. hắn chính là muốn lợi dụng lần này cơ hội, đem chính mình thần chi khí triệt để ngưng luyện ra tới. Không quản có bao nhiêu khó, hắn đều muốn thử một chút. Cẩn thận một chút, Ương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên mặc dù ngoài miệng đáp ứng, nhưng hắn vẫn là trước sau như một xông về trước. Ngũ đại phân thân cũng tại đem hết toàn lực bảo vệ hắn. Vô Âm có mấy lần muốn xông đi lên, đều bị đánh trở về. Hắn cái này phân thân bình thường đối mặt bất kỳ cao thủ cũng có thể một trận chiến, mà lại không sợ trời, không sợ đất cái chủng loại kia. Có thể Linh đã là một cái khác đẳng cấp tồn tại. Liền hắn cũng gánh không được. Vừa mới mấy lần bị đánh bay, kém chút mất đi năng lực chiến đấu. Các ngươi không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi Linh, Linh đã là siêu thoát hết thảy tồn tại, thế giới này tinh khiết nhất sinh mạng thể, loại này tinh khiết chính là có hủy diệt hết thảy năng lực, Ương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là nhiều lần nếm thử đáng ghét, khí thế của ta vì cái gì liền không thể chủ động dùng đến. Hắn đi qua mấy trăm lần nếm thử, bị đánh rất thảm, nhưng thần chi khí liền xuất hiện như vậy một lần, không có lại xuất hiện. Nếu không thay cái ý nghĩ, tất nhiên chủ động không được, vậy liền nếm thử bị động, phía trước ngươi thần chi khí xuất hiện, không phải cũng là bị động xuất hiện sao? Hồng Phượng đề nghị. Hắn hiện tại không thể tham chiến, cũng chỉ có thể về mặt tư tưởng trợ giúp Hạ Thiên, còn giúp Hạ Thiên đi quan sát trước mặt Mạc Thủy hài cốt, tận khả năng tìm ra Mạc Thủy hài cốt nhược điểm. Nói cũng đúng, ta đây liền đến thử một chút đi. Hạ Thiên trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hắn cứ như vậy từng bước đi hướng Mạc Thủy hài cốt, nhìn xem Mạc Thủy hài cốt đánh tới công kích, hắn không có né tránh, mà là mạnh mẽ đỡ lấy, sau đó từng bước một chật vật đi về phía trước. Ngũ đại phân thân cũng là từng cái tiến lên trợ giúp Hạ Thiên ngăn cản công kích. Oanh oanh oanh oanh oanh. Ngũ đại phân thân từng cái bị đánh bay ra ngoài. Hạ Thiên khóe miệng cũng chảy ra tiên huyết. Nhưng hắn vẫn không có mảy may muốn lui lại ý tứ, càng không có né tránh ý tứ, cứ như vậy đi về phía trước. Ta Hạ Thiên, làm sao có thể bị ngươi một bộ hài cốt đánh bại? Đúng lúc này, Hạ Thiên thể nội bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế. Khí thế nháy mắt đánh tới hướng trước mặt Mạc Thủy hài cốt. Oanh! Mạc Thủy hài cốt thân thể bị xông bay ra ngoài. Hết chương 11.598. Chương 11.599 phát hiện trọng đại. Thành công, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn bắt lấy cơ hội này, vọt thẳng tới. Tiểu tử ngươi, thật đúng là không đơn giản, A Ương trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên biểu hiện thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn a, vừa mới Hạ Thiên cách làm, liền hắn đều là lau một vệt mồ hôi, hắn là thật lo lắng Hạ Thiên sẽ bị loại kia công kích trực tiếp diệt sát, có thể Hạ Thiên vẫn là chịu đựng, đồng thời bắt lấy Mạc Thủy hài cốt phóng thích khí thế nháy mắt, đem chính mình thần chi khí bị động phóng thích ra ngoài. Các ngươi mấy cái không có sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời không cách nào chiến đấu, cần nghỉ ngơi một cái, đã dùng khôi phục đan, Vô Âm nói. Ân. Quãng đường còn lại giao cho ta là được rồi. Hạ Thiên mặc dù không biết tương lai đường là cái gì, nhưng hắn lại phi thường kiên định. Không quản phía trước có cái gì, đều không thể ngăn cản hắn. Xuyên qua Mạc Thủy hài cốt phòng ngự chi địa, hắn phảng phất là đi tới một chỗ thế giới mới đồng dạng, phía trước đâu đâu cũng có chim hót hoa nở, rừng rậm dày đặc, cảnh sắc phi thường tốt, là huyễn thuật sao? Không phải, Ương nhắc nhở. Thật, Hạ Thiên dùng tay mò sờ xung quanh thực vật. Quả nhiên là thật. Nhưng vừa vặn vẫn là hài cốt khắp nơi trên đất, hiện tại làm sao lại biến thành loại địa phương này nữa nha. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, phảng phất là đang tìm kiếm có cái gì nguy hiểm đồng dạng, có thể cuối cùng cái gì đều không tìm được. Không cần nhìn, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hồng Phượng tại tới ngay lập tức liền đã kiểm tra qua xung quanh, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hạ Thiên thì là từng bước đi về phía trước. Hắn muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào, Tiên Huyền Vũ nói tới rốt cuộc là cái gì. Không biết bay bao lâu, Hạ Thiên rốt cuộc cũng ngừng lại. Hắn nhìn thấy một viên chồi non, cùng nơi này tất cả thực vật khác biệt, cái này cây chồi non tràn ngập vô tận sinh mệnh lực, phảng phất là một cái thế giới tân sinh đồng dạng. Đây là cái gì? Hạ Thiên sững sờ. Đây là cây ương hồi đáp. Cái gì cây? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có thể bị ta xưng là cây, ngươi cảm thấy là cái gì? Ương hỏi. Tổ thụ, mẫu thụ, thiên thụ. Những cái này mới là có thể được ươm xưng là cây tồn tại. Nơi này làm sao lại mọc ra loại này cây? Hạ Thiên phi thường kinh ngạc. Ngươi dùng linh chi lực rót đi vào, cảm ngộ một cái ương nhắc nhở. Hạ Thiên đem ngón tay của mình điểm vào phía trên, rất nhanh, hắn liền biến sắc, đây là tổ thụ khí tức. Nếu như là tổ thụ khí tức, vậy liền chứng minh, cây này, là tổ thụ truyền thừa ương nói. Tổ thụ hậu đại Hạ Thiên không hiểu hỏi. Có thể nói như vậy ương nói. Tổ thụ lưu lại hậu đại làm gì? Hạ Thiên hiện tại càng thêm nghi ngờ, hắn là thật không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đột nhiên, Hạ Thiên cảm ứng được có công kích đánh tới. Là Mạc Thủy hài cốt, khoảng chừng 6 cỗ hồng phượng vội vàng hô. Hạ Thiên vừa mới đối phó một cái Mạc Thủy hài cốt, cũng đã là phi thường cố hết sức, hiện tại đột nhiên xuất hiện 6 cỗ, đây đối với Hạ Thiên đến nói, quả thực chính là lớn nhất khiêu chiến A. Chạy! Sự thật chứng minh, Hạ Thiên chẳng qua là dũng, nhưng cũng không ngốc. Hắn biết rõ, chính mình là tuyệt đối không có khả năng dựa vào một người đối phó 6 cái Mạc Thủy hài cốt. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi va vào đâu, ương kém chút bật cười. Ta đầu óc cũng không có vấn đề, bọn họ 6 cái, ta 1 cái, như thế nào đánh? Hạ Thiên trực tiếp chạy ra. Chạy một đoạn lộ trình về sau, hắn dừng bước, bởi vì phía sau 6 cỗ hài cốt cũng không có đuổi theo. Tiên Huyền Vũ tiền bối nói tới liền có thể biết rõ hết thảy, nhưng bây giờ ta cái gì cũng không biết ha, xem ra, ta tìm không đúng chỗ, đi vòng qua đi. Hạ Thiên cũng là muốn trực tiếp từ nơi này đi vòng qua. Dạng này lời nói không chừng đằng sau liền có đáp án. Có thể hắn lượn quanh nửa ngày phát hiện, nơi này chính là một cái hình tròn. Không quản hắn đi như thế nào, đều sẽ trở lại nguyên điểm. Mà vậy nhưng cây giống, chính là điểm trung tâm. Không tránh khỏi A, đáp án hẳn là liền tại cái kia cây giống nơi đó. Hạ Thiên hiện tại xem như suy nghĩ minh bạch, mặc kệ chính mình đi như thế nào, muốn biết đáp án cuối cùng, liền muốn đi cây giống nơi đó tìm. Có thể năm cỗ Mạc Thủy hài cốt một mực thủ hộ ở nơi đó. Hắn muốn qua cũng không dễ dàng như vậy A. Cái này coi như phiền toái A, không quản ngươi thực lực như thế nào tăng lên. Ngươi đều không có khả năng một cái đối năm cái hồng phượng, lần này cũng là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Liền xem như Hạ Thiên hiện tại có thể chủ động phóng thích thần chi lực, hắn cũng không có khả năng thành công. Đối phó một cái, muốn chiến thắng đều là không có khả năng. Lại càng không cần phải nói là năm cái. Cái này thật sự chính là một cái cục diện bế tắc A. Hạ Thiên xông xáo lâu như vậy, không quản gặp phải dạng gì khó khăn, hắn đều một đường đã xông qua được. Nhưng bây giờ khi hắn lúc đến nơi này, hắn mới chính thức thấy được cái gì gọi là khó khăn a. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, ngồi ở chỗ này chờ là không được, chỉ có chủ động xuất kích mới có thể nghĩ đến biện pháp. Hắn cũng là vọt thẳng tới. Tại hắn tiến lên thời điểm, 6 cỗ hài cốt cũng là lần nữa giết đi lên, cái này 6 cỗ hài cốt đông đi thật nhanh, mà lại phối hợp cũng để Hạ Thiên im lặng, đây quả thực là nghịch thiên a. Thiên Tuyền, đánh lui. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên không kịp do dự, nhanh chóng phòng ngự cùng phản kích, sau đó bắt lấy một cái trống rỗng, muốn vọt tới cây giống nơi đó. Bất quá, rất nhanh hắn liền thấy ương trong miệng quý vị. Rõ ràng đã bị đánh bay người, thế mà xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh lời nói, hắn liền muốn đâm vào trên người đối phương. Không đúng, Hồng Phượng đột nhiên nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đi trước, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên không do dự, nhanh chóng thoát đi nơi đó, ở nơi đó tiếp tục chiến đấu đã không có ý nghĩa gì, vừa vặn Hồng Phượng giống như phát hiện cái gì, hắn cũng là nhanh chóng chạy tới địa phương an toàn. Có phát hiện gì? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta một đi ngang qua đến, nhìn thấy mấy cái Mạc Thủy hài cốt rồi, Hồng Phượng hỏi. Hết thảy 7 cái, Hạ Thiên nói. Bọn họ phương thức công kích thế nào? Hồng Phượng hỏi lần nữa. Thuộc về nghiêm chỉnh thần châu cùng chiến trường thời viễn cổ phương thức chiến đấu, mà không phải mặt khác mấy châu. Hạ Thiên nói tới một nửa liền ngừng lại, hắn rốt cuộc minh bạch Hồng Phượng là có ý gì. Ý của ngươi là, thần châu qua nhiều năm như vậy, căn bản cũng không có xuất hiện qua linh, chiến trường thời viễn cổ cũng chưa từng xuất hiện, vậy cái này 7 bộ hài cốt liền có vấn đề. Đúng, không đơn thuần là có vấn đề, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Gần đây nghe được ai nói qua 7 cái số này? Hồng Phượng nói lần nữa. 7? Hạ Thiên rất nhanh liền nhớ lại tới là HD, hắn nói qua, đi 11 người, chết 7 cái, mặt khác 4 cái còn sống trở về người lưu lại truyền thừa về sau không bao lâu cũng đã chết. Hết chương 11.599. Chương 11.600 đánh vỡ nhận biết. Rất hợp, chính là cái này Hồng Phượng nói. Lần này, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, cái này cũng có thể làm cho ngươi nghĩ đến, quá trâu rồi. Hiện tại, Hạ Thiên là thật rất vui vẻ a. Hắn phát hiện, bên cạnh mình đúng là có một đám rất tốt đồng bạn. Hồng Phượng sức quan sát cùng năng lực phân tích cũng là để hắn phi thường giật mình a. Dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn có thể nhanh chóng phân tích ra nhiều như vậy tin tức hữu dụng tới. Ta chỉ là suy đoán, nếu như 7 người này, chính là năm đó mất tích 7 người đâu, bọn họ trên thực tế cũng chưa chết, mà là trở về sau, bị tổ thụ giết chết đây này, ngươi sẽ không quên tiên huyền vũ tiền bối phía trước đi, Hồng Phượng nói. Không sai. Tiên huyền vũ phía trước đối tổ thụ nhổ lấy mũi, còn nói tổ thụ đang nói láo. Nếu như đối đầu nơi này, liền nói đi qua. Nói cách khác, tổ thụ chém giết linh, có thể hắn tại sao muốn chém giết linh đâu, những này linh đều là hắn mạnh nhất thủ hạ, lớn nhất bảo vệ a. Nếu như cái này 6 cái linh hoạt lấy lời nói, liền xem như có ngoại lai trùng tộc, liền xem như có trùng mẫu, lại có sợ gì a. Hạ Thiên nghi vấn cũng rốt cuộc xuất hiện. Nếu như hắn cùng Hồng Phượng phân tích tất cả đều là đối lời nói, vậy liền thật quá đáng sợ. Chính hắn đều không thể tưởng tượng trong này ẩn giấu đi dạng gì to lớn âm mưu. Ta không biết nên như thế nào suy nghĩ, cũng không biết làm như thế nào đi đoán, bất quá có thể khẳng định là, nơi này nhất định cùng tổ thụ có quan hệ, hơn nữa còn cùng linh bí mật có quan hệ, Hồng Phượng nói. Ương tiền bối, ngài biết sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết. Ta vừa mới nghĩ sư phụ năm đó đối với chúng ta nói qua một ít lời, Ương nói. Nói cái gì? Hạ Thiên hỏi. Sư phụ nói, truy tìm mộng tưởng đi tu luyện là sự tình tốt, nhưng có đôi khi, cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm, lựa chọn thế nào liền xem chúng ta chính mình, Ương nói. Đây là nhắc nhở, vẫn là cảnh cáo? Hạ Thiên hỏi. Trước kia ta chỉ làm là một loại nhắc nhở, nhưng bây giờ nếu như các ngươi phỏng đoán đều là đúng. Vậy cái này chính là một cái cảnh cáo, Ương nhớ tới rất nhiều chuyện, kể cả thiên thụ tử vong thời điểm quyết tuyệt, càng ngày càng nhiều sự tình để hắn bắt đầu nghĩ không thông. Hắn hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng rất nhiều sự tình chân chính lấy ra thời điểm, lại có chút để hắn cảm giác nghĩ mà sợ. Để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Xem ra, muốn biết càng nhiều tin tức, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp xông tới. Hạ Thiên cũng minh bạch. Chân chính đáp án liền tại viên kia nhỏ mầm non nơi đó. Muốn biết càng nhiều chuyện hơn, hắn nhất định phải lần nữa giết trở về. Có thể vừa nghĩ tới nơi đó 6 cái mạc thủy hài cốt, hắn liền có chút chột dạ a. Cái kia thật không phải là hắn có khả năng đối kháng. Có lẽ, biết rõ cũng không phải là chuyện gì tốt, Ương nhắc nhở. Có phải hay không chuyện tốt, là ta tam quan quyết định, nhưng có biết hay không là chính ta lựa chọn, Hạ Thiên đáp lại nói. Bất cứ chuyện gì, hắn đều có biết được quyền lợi. Đến mức biết rõ về sau, đến cùng phải hay không chuyện tốt. Kia là xem bản thân hắn tam quan đi đánh giá. Tiểu tử ngươi, như là đã nhận định, vậy liền đi làm đi. Những này mặc thủy hài cốt mặc dù cường hãn, nhưng bọn hắn dù sao không phải thật sự linh, không có linh nhục thể, không có linh thần hồn, cái kia nhược điểm liền sẽ rất rõ ràng, Ương nhắc nhở. Đúng a, bọn họ không có thần hồn, không có nhục thể, mà lại đánh ra tới công kích bên trong cũng không có bao nhiêu linh chi lực. Hạ Thiên phảng phất nghĩ đến cái gì. Đạp. Thân thể của hắn hướng về phía trước khẽ động, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa tại lục đại mặc thủy hài cốt trước mặt. Lục đại mặc thủy hài cốt cũng là không có nuông chiều hắn, ngay lập tức vọt lên. Ta hiểu được, bọn họ không có hai mắt, vì lẽ đó là dựa vào khí tức của ta tới truy tung ta. Nếu như ta chỉ bại lộ thức hải của mình lời nói, vậy bọn hắn liền không khả năng phát hiện ta. Hạ Thiên triệt để buông ra chính mình thân thể. Không lưu bất luận cái gì một tia khí tức. Cũng không hành động, mà là dựa vào xâm la vạn tượng thổi qua đi. Liền tại xâm la vạn tượng thổi qua đi thời điểm, hắn theo xâm la vạn tượng bên trong đi ra. Dùng thức hải bao vây chính mình toàn bộ thân thể. Hiện tại chỉ cần là một cái có thần hồn người. Dù chỉ là lực lượng pháp tắc mấy vạn điểm người, đều có thể nhẹ nhõm phát hiện hắn, có mắt người, càng là có thể trực tiếp nhìn thấy hắn, bất qua trước mặt mặc thủy hài cốt, hết lần này tới lần khác chính là không có con mắt, không có thần hồn. Vì lẽ đó căn bản là không cách nào phát hiện hắn. Thành công Hồng Phượng vô cùng hưng phấn nói. Đợi lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc tìm được chính xác biện pháp. Mặc dù thành công, nhưng bây giờ ta động một cái cũng không thể động, chỉ có thể dùng thần hồn tiến hành dò xét, vậy liền không có cách nào theo cái này cây giống phía trên cảm giác được cái gì. Hạ Thiên mặc dù đã xông qua được, nhưng hắn phải như thế nào theo cái này cây giống bên trong biết rõ hắn muốn biết sự tình đâu. Nếm thử hủy nó, ương nói thẳng. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, bình thường ương thế nhưng là phi thường hiền lành, nhưng bây giờ hắn vừa mở miệng, lại là để cho mình nếm thử hủy đi cây giống. Thật muốn hủy đi sao? Hạ Thiên sững sờ. Mặc dù bên ngoài có những cái kia mặc hủy hài cốt, nhưng lấy ngươi thực lực, lại thêm kim đao, có thể đủ ngay lập tức hủy đi nó. Ta tin tưởng, chờ ngươi hủy đi nó thời điểm, hết thảy liền tra ra manh mối. Ương tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng hắn không dám khẳng định. Hiện tại hắn muốn lợi dụng biện pháp này nghiệm chứng mình ý nghĩ. Thật muốn làm như thế sao? Hạ Thiên mặc dù bình thường phi thường quả quyết, nhưng hắn chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Viên này cây nhỏ nếu như chỉ là phổ thông cây cối, vậy hắn tuyệt đối không có do dự chút nào, có thể cây này là có tuyệt đối sinh mệnh, thậm chí có thể nói là tổ thụ truyền thừa. Hắn là chướng mắt tổ thụ, nhưng cũng không đến mức đối với người ta truyền thừa xuống tay. Ngươi yên tâm, ngươi giết không được nó, ương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về trước mặt cây giống, động tác của hắn nhất định phải thật nhanh, trong nháy mắt thuận lợi, không thể có do dự chút nào. Động thủ. Hạ Thiên trong nháy mắt động thủ thời điểm. Xung quanh 6 cái mặc thủy hài cốt nháy mắt giết tới đây, bất quá bọn họ đã tới không kịp. Kim đao giơ tay chém xuống, trực tiếp đem cây giống phía trên chặt đứt. Đúng lúc này, 7 đạo quang mang từ phía dưới vọt ra, trong đó 6 đạo rơi vào 6 cỗ hài cốt bên trong, còn có 1 đạo bay về phía bên ngoài. 6 cỗ hài cốt cũng triệt để dừng ở chỗ đó. Không có lại động thủ. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi thành công. Cùng ta đoán đồng dạng, nếu quả thật chính là dạng này, vậy người thế giới quan liền sẽ bị hủy diệt. Ương đã đoán được một chút kết quả. Hắn hiện tại cũng minh bạch vì cái gì Tiên Huyền Vũ không muốn để cho Hạ Thiên biết rõ đáp án. Bởi vì cái này đáp án để bất kỳ một cái nào người tu luyện đều không thể tiếp nhận. Ta đây càng muốn nhìn xem tiếp xuống rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên tay nhìn hướng trong tay mình bị cắt đi cây giống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.